Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 44 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Sư Đệ. 12 người căn bản không biết ai là Tô Sư Đệ, cũng căn bản sẽ không đem cái gọi là Tô Sư Đệ để vào mắt. Mỹ nhân ở trước, lại gặp đến nơi đây là hoang bí cảnh, không cố gắng hưởng thụ, đều có lỗi với bọn họ. Từng cái trên mặt treo đầy dâm quế nụ cười. Tham lam nhìn lên trước mặt mỹ nhân, thậm chí đã có người không kịp chờ đợi bắt đầu cởi quần. Các ngươi thật không sợ ta Thiên Đạo Tông? Liễu Phiêu Phiêu triệt để hoảng loạn lên, giống như bị kinh sợ thỏ trắng nhỏ, toàn bộ thân thể co đầu rút cổ tại dưới đại thụ, lộ ra điềm đạm đáng yêu, nàng tình nguyện chết, cũng không nguyện ý bị làm bẩn. Thiên Đạo Tông? Ha ha, trong miệng ngươi Thiên Đạo Tông, đã tự thân khó đảm bảo, không sợ nói cho ngươi, tại tiến vào hoang bí cảnh trước đó. Chúng ta đã nhận được mệnh lệnh, tại bí cảnh bên trong chỉ cần gặp phải Thiên Đạo Tông đệ tử giết chết bất luận tội, ngươi cho rằng ngươi Thiên Đạo Tông còn có thể nhảy nhót bao lâu? Coi như Thiên Đạo Tông còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, nơi này là hoang bí cảnh, chỉ phải chờ chúng ta chơi xong ngươi, đến cái hủy thi diệt tích, mời ngươi nói cho chúng ta biết, người nào sẽ biết việc này? Thiên Đạo Tông có thiên nhãn. Liễu Phiêu Phiêu, cho nên tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, mặc kệ ngươi Thiên Đạo Tông có biết hay không. Chúng ta đều không để ý, cho nên khuyên ngươi một câu, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, thật tốt phụng dưỡng chúng ta, muốn là đem chúng ta phụng dưỡng thoải mái, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Tất cả chúng ta bên trong, phàm là có một người cảm thấy khó chịu, ngươi hội có phiền toái rất lớn, hiểu chưa? Tốt nhất đừng chọc giận chúng ta. Muốn dùng Thiên Đạo Tông uy hiếp bọn họ, căn bản chuyện không có khả năng, bây giờ Thiên Đạo Tông đã trở thành mặt người chém giết cừu non. Bọn họ đều có thể theo mỗi người tông môn nhìn ra một số manh mối. Loại tình huống này, ai còn sẽ sợ sợ Thiên Đạo Tông? Liễu Phiêu Phiêu muốn không phải mỹ nữ, bọn họ căn bản sẽ không nhiều nói nửa câu nói nhảm, trực tiếp liền sẽ đồ sát. Rốt cuộc bọn họ được đến tông môn mệnh lệnh, cũng là tại hoang bí cảnh bên trong, chỉ cần gặp phải Thiên Đạo Tông đệ tử, vô luận là ai đều tất phải giết. Đừng nói nhảm, chúng ta nhanh thoải mái hết rời đi, chẳng lẽ muốn đem tất cả thời gian toàn bộ lãng phí ở nơi này? Hoàng huynh nói đúng, hiện tại bắt đầu hoàng, tù, tỳ, sau đó xếp hàng phía trên. Ta xem chúng ta không phải xếp hàng, trực tiếp cùng tiến lên tính toán. Tốt, liền nghe ngươi. Nghe lấy không kiên nể gì cả Ô Ngôn Quế ngữ, Liễu Phiêu Phiêu trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, nàng minh bạch hiện tại nàng, căn bản là không có cách trốn qua tràng tai nạn này. Chỉ cần nàng còn sống, khẳng định sẽ bị làm bẩn, hơn nữa còn là bị 12 người làm bẩn, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Tình nguyện chết cũng sẽ không như thế. Trên mặt tuyệt vọng dần dần biến mất, nhìn lên trước mặt hướng về chính mình từng bước một đi tới 12 người, trên mặt mọi người tham lam, còn có đã có người bắt đầu cởi quần áo, Liễu Phiêu Phiêu hai mắt nhắm lại, hai giọt nước mắt theo khóe mắt chậm rãi nhỏ xuống. Trong đầu xuất hiện một bóng người, đời đời kiếp kiếp đều không thể quên để trong lòng cái kia hắn. Tô Sư Đệ, nếu có kiếp sau, ta nhất định trở thành thê tử ngươi. Trong đầu linh hồn trong nháy mắt sụp đổ. Một cổ cuồng bạo linh hồn liền mang theo huyết luân trực tiếp nổ tung, thực sự quá đột ngột, đột nhiên đến 12 người một chút chuẩn bị cũng không có. Nhìn đến Liễu Phiêu Phiêu hai mắt nhắm lại, bọn họ đều coi là Liễu Phiêu Phiêu ngầm thừa nhận, rốt cuộc người nào cũng không muốn chết, loại tình huống này, chỉ có tiếp nhận mới có sống một đường sinh cơ. Kết quả đây, người nào cũng không nghĩ tới, Liễu Phiêu Phiêu lại đột nhiên ở giữa lựa chọn linh hồn điệp gia huyết luân song trọng tự bạo, bọn họ ngay cả ngăn trở dừng cơ hội đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Phiêu Phiêu tự bạo. Thật sự là không may, dù là chờ chúng ta thoải mái hết lại chết cũng không muộn. Thật là một cái tiện nhân, liền xem như ngươi lựa chọn linh hồn tự bạo, ta cũng sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn lấy Liễu Phiêu Phiêu thân thể đã ngã đi xuống, tất cả mọi người minh bạch, lựa chọn linh hồn cùng huyết luân tự bạo Liễu Phiêu Phiêu, đã chết đến mức không thể chết thêm. Cho dù chết người, ta cũng muốn hưởng thụ một chút, ta muốn nói cho nàng. Cho dù là nàng phía dưới âm tàu địa phủ, đều muốn vì chính mình chỗ làm sự tình trả giá đắt. Ta cũng tới. 12 người trên mặt tràn ngập phẫn nộ, bọn họ đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận, Liễu Phiêu Phiêu tự tử sự tình, nguyên bản đã đến miệng thịt, thì dạng này trơ mắt biến mất, làm sao có thể đầy đủ cam tâm. Hiện tại bọn hắn, thật giống như đói đỏ mắt sói, chầm chầm lên trước mặt con mồi, đã không cách nào khống chế tâm lý phần kia sao động cùng nổi giận. Mọi người ở đây sắp đụng chạm lấy Liễu Phiêu Phiêu thi thể thời điểm. Kiếm ngân vang gào rú vang vọng hư không, nương theo lấy băng lãnh sát khí cuốn tới, giống như từng cái độc xà phun ra nuốt vào lấy độc dịch, phá vỡ tầng tầng hư không, hướng thẳng đến 12 người hung hăng thôn sát mà đến. Hết sức chăm chú 12 người, đột nhiên cảm nhận được kiếm khí khóa chặt bọn họ, dọa đến thân thể loạn chiến, vội vàng trốn tránh, liền xem như thế, vẫn là có 2 người chưa kịp phản ứng, thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí xé rách, máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ mặt đất, gây mũi máu tanh mùi vị nói cho còn lại 10 người, vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Bọn họ bị đánh lén. Kiếm khí đánh lén tình huống dưới, bọn họ xác thực chưa kịp phản ứng, nhìn trên mặt đất 2 bộ thi thể, 10 người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, trước mặt chậm rãi đi tới thanh niên trước ngực theo lên thiên đạo 2 chữ, nguyên lai người này cũng là đến từ thiên đạo tông, chỉ là để mọi người cảm thấy mộng bức là, người này trên thân tản mát ra khí tức, tự hồ chỉ là nửa bước tôn giả. Nửa bước tôn giả? Hoang bí cảnh bên trong, tại sao lại xuất hiện nửa bước tôn giả? Rốt cuộc dựa theo bách tông tranh bá quy tắc, chỉ có tôn vị cảnh võ giả mới có thể tiến vào bí cảnh tham gia, trừ cái đó ra, cho dù là nửa bước tôn giả đều không có tư cách, đã như vậy, người này lại là như thế nào tiến đến? Nguyên lai lại là thiên đạo tông đồ bỏ đi, sẽ chỉ sau lưng đánh lén người, tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn, dám đánh lén chúng ta. Các ngươi đều đáng chết. Nhìn cách đó không xa, đã chết đi đã lâu Liễu Phiêu Phiêu, Tô Thần tâm lý có một tia bi thương. Hắn hiểu được Liễu Phiêu Phiêu vì sao lựa chọn tự tử, nếu là thật bị những thứ này người làm bẩn, vậy thì thật là sống không bằng chết. Ha ha ha, tiểu tử, chỉ bằng ngươi. Chúng ta phải chăng đáng chết, không phải ngươi nói tính toán, mà ngươi sinh tử lại là chúng ta nói tính toán, hiện tại chúng ta phán tử hình ngươi. Một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả, nhìn đến thiên đạo tông là thu thập không đủ nhân số, bắt ngươi đến góp đủ số, tiểu tử, chờ ta một chút nhóm sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đưa ngươi thịt theo trên thân từng khối cắt bỏ. Đừng nói nhảm, chờ một chút thi thể đều lạnh. Giết. Không giống nhau 10 người xuất thủ, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, từ khi tiến vào hoang bí cảnh, đây là hắn lần thứ nhất tức giận như thế, căn bản áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, giống như bạo phát núi lửa mãnh liệt phun ra, hung hăng hướng về 10 người dũng mãnh lao tới. Trong lòng nhất thời giật mình, tốt khí thế khủng bố áp chế, không giống nhau 10 người kịp phản ứng. Khí thế bên trong đột nhiên tràn vào đế uy khí thế, đồng thời phóng xuất ra thái sơ lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực bao trùm. Liên thủ diệt hắn. Bị khí thế áp chế gắt gao ở 10 người, triệt để choáng váng, căn bản không biết một cái nửa bước tôn giả cảnh tiểu tử, vì sao nắm giữ cường hãn như thế khí thế, cho dù là bọn họ 10 người khí thế điệp gia, đều không thể chống lại cổ này kinh hải người khí thế. Kinh thị trong nháy mắt biến mất, 10 người toàn lực xuất thủ, không nguyện ý có chút ngoài ý muốn phát sinh. Vô luận đối phương khí thế như thế nào kinh người, tự thân tu vi thủy chung đều chỉ là cái gọi là nửa bước tôn giả, muốn vi phạm võ đạo nguyên tắc khẳng định chuyện không có khả năng. Bị triệt để chọc giận Tô Thần, giống như một đầu nổi điên sư tử, hai mắt đều có chút tinh bắt đầu nóng, lấy chỉ thay kiếm, tại hai đại lĩnh vực điệp gia bao trùm dưới, thi triển tán đế kiếm quyết. Nhất thời, đầy trời kiếm khí bao phủ bốn phương tám hướng, giống như từng lùng kiếm khí vòi rồng, cùng 10 người liên thủ thế công hung hăng đụng vào nhau. Chỉ là cái thứ nhất đối mặt va chạm, tu vi yếu nhất 4 người, căn bản ngăn cản không nổi kiếm khí vòi rồng bao phủ, nương theo lấy từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, thân thể trong nháy mắt bị vỡ vụn. Không sai, cũng là bị xé nứt. Phân mảnh thân thể bị kiếm khí lần nữa bao trùm, máu tươi nhuộm đỏ hư không, Tô Thần lại không có chút nào thương hại. 12 người, đều cần đi xuống cho Liễu Phiêu Phiêu chung cùng, một cái đều chạy không. Trơ mắt nhìn 4 người bị trong nháy mắt miểu sát, còn lại 6 người dọa đến thân thể hung hăng rung, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng hoảng sợ. Đây là nửa bước tôn giả cần phải nắm giữ thực lực sao? Tự hồ liền thiên tôn cảnh võ giả, đều chưa hẳn có bá đạo như vậy, thiên đạo tông khi nào xuất hiện như thế cường hãn biến thái đệ tử? Đã hoảng sợ mộng bức 6 người, căn bản không dám tiếp tục cứng đối cứng, cũng không dám tiếp tục lưu lại, lập tức quay người đào tẩu, hận không thể mọc ra thêm 2 cái đùi. Đáng tiếc là loại tình huống này, Tô Thần làm sao có khả năng tùy ý bọn họ rời đi, Liễu Phiêu Phiêu hài cốt chưa hàn, lửa giận không cách nào áp chế, hóa thành vô tận sát ý tùy ý gào thét, lao nhanh như biển kiếm khí tại hai đại lĩnh vực điệp gia dưới, trực tiếp phong tỏa bốn phía tất cả đường ra. Chúng ta biết sai, chỉ cần ngươi không giết chúng ta nguyện ý nói cho ngươi một cái bí mật, đến từ hoang bí cảnh bí mật, van cầu ngươi, ta không muốn chết, ta không thể chết. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý làm dưới chân ngươi chó. Ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây, a. À. Hai người bị kiếm khí trực tiếp xé nát cả trương miệng, máu me đầm đìa nhìn thấy mà giật mình, Còn lại bốn người liền phế lời cũng không dám lại nói, bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra, người này hoàn toàn là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, nói cùng không nói không có chút nào khác biệt. Tô Thần Thế Công ùn ùn kéo đến, căn bản không cho bốn người bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lít nha lít nhít bá đạo kiếm khí điên cuồng cuốn tới, tùy ý bốn người tùy ý kêu thảm đều thờ ơ. 12 người, tuần tự không đến 2 phút đồng hồ thời gian, liền đã bị kiếm khí xoắn giết, chưa hoàn chỉnh thi thể, khắp nơi đều là phân mảnh, máu tươi càng là nhuộm đỏ mặt đất. Không nhìn bị chính mình đồ sát mọi người, Tô Thần đi đến Liễu Phiêu Phiêu thi thể trước mặt, cảm thụ lấy thân thể sớm đã lạnh xuống đến Liễu Phiêu Phiêu, thật sâu thở dài một tiếng. Thiên Đạo Tông tiến vào hoang bí cảnh 2000 vị đệ tử, cuối cùng có thể sống rời đi bí cảnh lại có mấy người. Rốt cuộc Đại Hoang vực Bách Tông đã vụng trộm liên thủ, cố ý châm đối Thiên Đạo Tông, hơn 1 triệu đệ tử vây giết 2000 người, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Mình coi như là muốn cứu giúp, cũng chỉ có thể là bất lực, rốt cuộc 2000 tên đệ tử trải rộng hoang bí cảnh các nơi, chính mình phân thân không còn chút sức lực nào, có thể làm chỉ có để Đại Hoang vực Bách Tông nợ máu trả bằng máu. Lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí lao nhanh mà ra, thuận thế tại mặt đất bổ ra một cái hố lớn, Tô Thần ôm lấy sớm đã băng lãnh thi thể, lần nữa thở dài một tiếng, đem Liễu Phiêu Phiêu thi thể để vào cự trong hầm, lấy thổ yểm đắp, không có lập bia, căn bản không cần. Nhìn lên trước mặt đã bị lấp đầy mặt đất, Tô Thần nửa khom lưng, ngay sau đó thẳng tắp thân thể tản mát ra kinh người sát ý, ánh mắt vô cùng kiên định. Ta sẽ để Bách Tông cho ngươi chôn cùng. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, quay người mà đi. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần nhìn lên trước mặt trên cây, treo vô số cổ thi thể, sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi, bởi vì mỗi một cổ thi thể trước ngực, đều theo lên Thiên Đạo 2 chữ, toàn bộ đều là Thiên Đạo Tông đệ tử, tuy nhiên hắn không biết, bất quá Thiên Đạo 2 chữ đã nói rõ hết thảy. Đủ hung ác, đầy đủ tuyệt. Đại Hoang vực Bách Tông đệ tử, đã đem sự tình làm tuyệt, không chỉ có liên thủ vây giết Thiên Đạo Tông đệ tử, càng là chém giết về sau, đem thi thể treo trên cao đại thụ, các loại nhục nhã. Cái này đã không còn là sau lưng vây giết, mà chính là trắng trợn chặn giết, càng là không kiêng nể gì cả nhục nhã, không có đem Thiên Đạo Tông để vào mắt. Không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, mạnh được yếu thua tàn khốc hiện thực cũng là như thế, vô luận đi đến nơi nào, thực lực đại biểu cho hết thảy. Theo Bách Tông, bọn họ liên thủ hoàn toàn có thể trấn áp Thiên Đạo Tông, hoang bí cảnh bên trong, Bách Tông đã bắn tiếng, muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông căn cơ, để Thiên Đạo Tông không cách nào đoạt được mảy may khí vận, từ đó nhanh chóng suy bại xuống tới. Ánh mắt lạnh lẽo, không phẫn nộ không có nghĩa là có thể tiếp nhận, Tô Thần minh bạch, tại hoang bí cảnh bên trong, ngươi không chết thì là ta vong, tuyệt đối không thể có mảy may thủ hạ lưu tình. Rừng già rậm rạp, khắp nơi đều là đại thụ che trời. Mấy trăm võ giả chính tại tranh đoạt linh thảo, cuối cùng bị Đại Hoang Tông đệ tử được đến, tính toán là rất không tệ, chỉ là vẫn lạc mấy người. Tất cả mọi người không nguyện ý lăn lộn giết, huống chi còn là Đại Hoang Tông được đến linh thảo, mọi người ở đây chuẩn bị quay người rời đi thời điểm. Một bóng người giống như quỷ mị giống như nhanh chóng ngưng tụ mà ra, băng lãnh sát ý dung nhập hai đại lĩnh vực khuếch tán, giống như một trương to lớn con nhện lưới nhanh chóng phấp phới. Đột nhiên giết ra Tô Thần, không có chút nào thủ hạ lưu tình, phóng xuất ra hai đại lĩnh vực điệp gia tình huống dưới, thi triển ra kiếm khí lạnh lẽo, bắt đầu quét ngang lên. Bá đạo kiếm khí không ngừng quán xuyên từng vị võ giả thân thể, Tô Thần gặp người thì giết, Liễu Phiêu Phiêu vẫn lạc, tự hồ mang cho Tô Thần vô tận sát ý, căn bản áp chế không nổi. Riêng là mấy chục vị Thiên Đạo Tông đệ tử, không chỉ có bị tàn sát, thi thể càng là treo trên cao trên cây, quỳ ý nhục nhã Thiên Đạo Tông, đây là Tô Thần vô pháp tiếp nhận sự tình, ngươi kính ta một thức ta kính ngươi một trượng, ngươi nếu là dám phạm tiện ta thì đòi mạng ngươi. Mọi người vẫn còn mộng bức trạng thái, thì đã có hơn 10 người bị kiếm khí đánh giết, từng cái vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ hư không, còn lại người trong nháy mắt khóa chặt Tô Thần bóng người, từng cái kinh sợ không thôi, riêng là nhìn đến thanh niên trước ngực khắc lấy Thiên Đạo 2 chữ, càng là kinh sợ, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, một cái đến từ Thiên Đạo Tông nửa bước tôn giả, dám lớn lối như vậy. Tùy ý đồ sát, Thiên Đạo Tông người này thật giống như nổi điên, còn lại người không có chạy trốn, mà chính là trực tiếp bắt đầu liên thủ vây giết. Đại Hoang vực Bách Tông đã ước định, tại hoang bí cảnh bên trong, chỉ cần gặp phải Thiên Đạo Tông đệ tử, trực tiếp giết chết bất luận tội, vô luận là ai đều là như thế. Theo từng vị võ giả ngã xuống, dọa đến còn lại sắc mặt người đột biến, cũng không dám nữa tiếp tục lưu lại, bắt đầu chạy tứ tán. Đồng thời đánh giết khẳng định là không thể nào sự tình, Tô Thần tùy ý chọn cái phương hướng truy sát mà đi, lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí tung hoành. Tối tăm không gian, không ngừng mà hội tụ nặng nề tầng mây, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Vừa mới săn giết một vị võ giả hạ vũ, đột nhiên nhìn đến hơn 10 người bị đuổi giết, làm hắn nhìn đến kẻ đuổi giết thời điểm, cả người ánh mắt lập tức động lại, đối tại người này, hắn căn bản là không có cách quên. Thiên Đạo Tông, Tô Thần. Đã từng hắn, là nhiều sao kiêu ngạo một người, không chỉ có cho là mình là tổ hỏa cung ưu tú nhất đệ tử một trong, cho dù là đặt ở toàn bộ đại hoang vực, đều có thể xếp hàng đầu. Kết quả đây. Tiến về Thiên Đạo Tông thị uy, nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn thân là đường đường thiên tôn cảnh, lại thua với Tô Thần, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Bây giờ nhìn đến Tô Thần truy sát Bách Tông đệ tử, muốn xuất thủ, cuối cùng vẫn nhịn xuống, hắn biết rõ, chính mình có thế bại một lần, liền có thể bại lần thứ hai, trừ phi là có thể đột phá tự thân cực hạn, bất quá liền xem như tại hoang bí cảnh, muốn đột phá đến đại tôn cảnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Còn không đợi Hạ Vũ xuất thủ, Tô Thần thanh âm đã chậm rãi đến, ẩn chứa vô cùng lạnh lẽo sát ý, giống như đến từ địa ngục vô tận oan hồn gào rú. Hạ Vũ, ngươi đừng tới trêu chọc ta, xem ở Hạ Lê Hoa trên mặt mũi, ta có thể không giết ngươi, đồng thời ngươi nói cho ngươi tổ hỏa cung đệ tử, một khi bị ta phát hiện, ngươi tổ hỏa cung có người đồ sát Thiên Đạo Tông người, ta sẽ bắt đầu giết hại tổ hỏa cung người, gặp một cái diệt một cái. Mình bị uy hiếp. Nhìn lấy đã biến mất không thấy gì nữa Tô Thần, phẫn nộ Hạ Vũ hận không thể đi lên một bàn tay đập chết đối phương, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tổ hỏa cung sát thực tiếp vào Đại Hoang Tông mời, vụng trộm liên thủ, cùng một chỗ vây giết Thiên Đạo Tông đệ tử, tự hồ muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận. Phụ thân đã đáp ứng Đại Hoang Tông, kỳ thực vẫn chưa làm như thế, cho nên không dùng Tô Thần uy hiếp, tổ hỏa cung cũng không có tính toán cùng hắn tông môn liên thủ, đi vây giết Thiên Đạo Tông đệ tử. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Hạ Vũ không muốn đi trêu chọc Tô Thần, hắn thấy, Tô Thần thì là cái người điên. Hoang bí cảnh bên ngoài. 550 cái tông môn tông chủ và trưởng lão, toàn bộ tề tụ, không có người nào rời đi, toàn bộ chầm chầm lên trước mặt trùng sáng bên trong thân phận ngọc bài, còn có hư không hiện ra tên. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ cần các tông đệ tử tại bí cảnh bên trong vẫn lạc, thân phận ngọc bài cùng tên đều sẽ vỡ nát. Trước sau 2-3 ngày thời gian, thân phận ngọc bài cùng tên vỡ nát số lượng càng ngày càng nhiều, đã nhiều đến hơn 10.000, đây là khái niệm gì? Tư Đồ Chúc sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tông chủ, nhìn đến Bách Tông thật là liên thủ, lần này chúng ta tông môn đệ tử vẫn lạc tốc độ, vượt xa trước kia. Liệt Hỏa Đế Giả nhìn lấy lần nữa vỡ nát 3 cái tên, minh bạch lại có 3 vị đệ tử vẫn lạc tại hoang bí cảnh bên trong, thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kỳ 2.000 vị đệ tử, đã vẫn lạc hơn 700 vị, vượt qua 1/3, dựa theo loại tình huống này đi lời nói, tin tưởng trong 10 ngày, chúng ta đệ tử hội toàn quân bị diệt. Lo lắng run, lại không có biện pháp nào. Phẫn nộ lại có thể thế nào, ai bảo Đại Hoang vực Bách Tông liên thủ, coi như Thiên Đạo Tông như thế nào ứng đối, đều khó có khả năng lấy một địch trăm, 2.000 vị đệ tử tại hoang bí cảnh bên trong, giữ nhiều lành ít. Hy vọng Tô Thần có thể nghịch chuyển càng khôn. Tô Thần. Liệt Hỏa Đế Giả bọn người nghe đến Tô Thần cái tên này, đều lộ ra rất là bất đắc dĩ, bọn họ xác thực tin tưởng Tô Thần, bất quá muốn tại Bách Tông trong liên minh giết ra ngoài, 3 chữ, không có khả năng. Thủy Nguyệt Tiên Tử thật sâu thở dài một tiếng, nhìn lấy Liễu Phiêu Phiêu tên đột nhiên vỡ nát, nàng liền đã biết, Liễu Phiêu Phiêu vẫn lạc. Rất là thương cảm, Liễu Phiêu Phiêu là nàng thương yêu nhất mấy cái người đệ tử một trong, bây giờ y nguyên không cách nào tránh thoát một kiếp, chết thảm tại hoang bí cảnh bên trong. Giờ khắc này, Lôi Tuyệt Thiên hối hận, thì không cần phải để Linh Nhi cùng Tô Thần tiến vào hoang bí cảnh, đợi đến lần sau tham gia Bách Tông tranh bá cũng không muộn, hết lần này tới lần khác làm cho hôn mê đầu. Muốn phải hối hận đã không kịp, rốt cuộc lối vào đã có phong ấn, trừ phi là 1/3 võ giả liên thủ, mới có thể phá vỡ phong ấn, đồng thời tất cả tông môn đều có lấy quy định, bất kỳ người nào đều không được sớm mở ra phong ấn. Không chỉ là Thiên Đạo Tông, hắn tông môn đệ tử, cũng đồng dạng đang không ngừng vẫn lạc lấy, coi như Bách Tông vây giết Thiên Đạo Tông đệ tử cơ số lớn, hắn tông môn muốn là vận khí không tốt, đồng dạng sẽ có đại phiền toái. Một mực truy sát Tô Thần, trực tiếp mượn nhờ Thái Cổ Kiếp Thần Quyết cùng Tổ Phượng Niết Bàn Quyết điệp gia, mênh mông kiếm khí nhanh chóng mà ra. Người điên, đối phương thì là cái người điên. Hơn 10 người quả thực sợ hãi tới cực điểm, thực sự không thể nào hiểu được, Thiên Đạo Tông vị này nửa bước tôn giả, đến cùng là như thế nào làm đến, lại dám đuổi giết bọn hắn, trọng yếu nhất là, nhìn lấy đại sát tứ phương người này, bọn họ vậy mà không người nào dám dừng lại cùng người này nhất chiến. Quả thực cũng là vô cùng nhục nhã, lại không có biện pháp nào. nhìn lấy từng vị võ giả không ngừng mà bị kiếm khí xé nát thân thể, còn lại võ giả sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, nguyên bản bọn họ là thợ săn, săn giết Thiên Đạo Tông đệ tử, hiện tại giống như ngược lại đồng dạng, bọn họ trở thành con mồi, mà người này lại trở thành thợ săn. Thẳng đến săn giết hết sau cùng một vị võ giả, Tô Thần thì là đã thu lấy hết tất cả mọi người linh hồn, đến mức không gian giới chỉ không có thời gian chiếm lấy, lại cũng không muốn quay trở lại. Bất quá Tô Thần lại là nhìn phía xa, rất nhiều võ giả không dám loạn động, ánh mắt lập tức động lại, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì những thứ này người không dám loạn động. Nguyên lai. Ở trước mặt mọi người có một tòa núi nhỏ, không tới gần lời nói, căn bản nhìn không ra núi nhỏ dị dạng, nhìn kỹ lại, lại có thể phát hiện, chỉnh tòa núi nhỏ thì là lượn vòng lấy một đầu hơn 100 mét cự mãng, toàn thân màu đỏ tím hoa văn, to lớn đầu lâu phía trên, có một cái một sừng. Không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, Tô Thần vừa mới thi triển kiếm quyết, chém giết mấy vị võ giả, như thế đại động tĩnh, để núi nhỏ trước rất nhiều võ giả đều triệt để mộng. Tâm lý mắng to, bất quá nhìn qua cự mãng vẫn chưa tỉnh lại, dọa đến những thứ này người hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, bắt đầu quay người chậm rãi chuẩn bị rời đi. Bọn họ đồng thời chưa phát hiện nơi này có cự mãng yêu thú, bằng không lời nói, tin tưởng không người nào nguyện ý tới gần nửa bước. Một đôi băng lãnh hai mắt đột nhiên mở ra, to lớn đầu lâu tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt chậm rãi nâng lên, hơn 100 mét mãng thân thể chậm rãi động, đồng thời kéo theo lấy khủng bố khí lưu đập vào mặt. Kiếp tôn cảnh yêu thú, Tử Minh mãng. Kiếp tôn cảnh, đứng hàng tôn vị cảnh cảnh giới thứ 6, đặt ở các đại tông môn trước mặt khẳng định không đáng chú ý, nhưng là tại hoang bí cảnh bên trong, lại có thể quét ngang mấy triệu võ giả, không người là đối thủ. Tất cả mọi người tại mắng to lấy thanh niên, bất quá ngay tại lúc này, từng tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến, Tử Minh mãng như lâm đại địch, ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào rú liên tục. Tù ngư. Cảm thụ lấy bốn cổ kinh người khí tức vọt tới, Tô Thần đối bốn cổ khí tức không thể quen thuộc hơn được, chính là bốn đại tù ngư đến, nhìn đến tù ngư cùng Tử Minh mãng ở giữa có ân oán. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện bốn cái quái vật khổng lồ, tất cả mọi người không dám tiếp tục lưu lại, từng cái mau mau rời đi, may mắn tù ngu hiện thân, bằng không lời nói, nơi này tất cả mọi người đều không thể còn sống rời đi. Mọi người ở đây chạy trốn thời điểm, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến mọi người hung hăng đánh tới, hắn mới mặc kệ những thứ này người là ai, giết không tha. Tại tiến vào hoang bí cảnh trước đó, tông chủ Tư Đồ Chúc đem đại hoang vực 100 cái tông môn tên, từng cái nói cho Tô Thần bọn người, bất quá theo Tô Thần, không chỉ là đại hoang vực Bách Tông, liền xem như hắn vực tông môn đệ tử, giết không tha. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi muốn tìm cái chết, đó là ngươi chính mình sự tình, không muốn liên lụy chúng ta. Lăn đi. Phẫn tiếng rống giận dữ liên tiếp vang lên, mọi người căn bản không nghĩ ra, người này có phải hay không não tử có vấn đề, hoang bí cảnh bên trong thật là tàn sát lẫn nhau chi địa, thậm chí nhìn ngươi không vừa mắt đều có thể xuất thủ diệt ngươi, nhưng cũng muốn phân cái gì thời điểm. Tử Minh mãn rõ ràng bị bốn đại tù ngu ngăn chặn, cái này thời điểm chính là rời đi tốt nhất cơ hội, một khi năm lớn yêu thú phân ra thắng bại, đến thời điểm bọn họ muốn lại rời đi, thì lại biến thành vô cùng xa xỉ sự tình, phàm là có chút não tử người, đều sẽ không làm dạng này sự tình tới. Kết quả đây. Rầm rầm rầm. Tô Thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai đại lĩnh vực điệp gia tình huống dưới, lấy chỉ thay kiếm kiếm khí tung hoành, bắt đầu điên cuồng đồ sát lấy từng vị võ giả. Duy có thiên tôn cảnh hơi có chút phiền phức, còn lại tôn giả cảnh cùng chí tôn cảnh đều là nói lời vô dụng, thậm chí có thể làm được miễu sát. Nhìn lấy hung mãnh không gì sánh được thanh niên, không có bị đồ sát người, cả đám đều bị sợ mất mật, thế này sao lại là nửa bước tôn giả, liền xem như thiên tôn cảnh võ giả, đều không thể cầm giữ có như thế cường hãn địch nổi thực lực. Tại hai đại lĩnh vực điệp gia dưới, Tô Thần thi triển trảm thần ba thức, căn bản không người là đối thủ, hơn 10 người bị trong nháy mắt đồ sát hầu như không còn. Đáng thương mọi người thậm chí đến chết đều không có nghĩ rõ ràng chuyện gì phát sinh. Thật vất vả có bốn đầu tù ngu xuất hiện, ngăn chặn Tử Minh mãn, bọn họ có thể thuận lợi rời đi, ai có thể nghĩ tới, nửa đường hội giết ra cái người điên. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ chọn rời đi, rốt cuộc năm lớn yêu thú thực lực còn tại đó, tùy tiện đi ra một đầu yêu thú, đều có thể đưa bất luận cái gì võ giả vào chỗ chết. Duy chỉ có Tô Thần, vẫn chưa chọn rời đi. Mà chính là nhìn cách đó không xa yêu thú đại chiến, ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn có thể nhìn ra được, song phương có sinh tử cừu oán, đến ngươi không chết thì là ta vong cục diện. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là phải ở lại chỗ này, bình chân như vại đấu, hy vọng song phương chiến đến lưỡng bại câu thương thời điểm, liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Bất quá Tô Thần cũng làm tốt hai tay chuẩn bị, Một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn sẽ trước tiên chọn rời đi. Bởi vì hắn cũng không dám xác định, bốn đại tù ngưu cùng Tử Minh Mãn ở giữa sinh tử chém giết, phải chăng có thể làm đến lưỡng bại câu thương. Khủng bố bạo động truyền khắp toàn bộ thiên địa, bốn đại tù ngưu phong tỏa bốn phía, hung hăng vây giết lấy Tử Minh Mãn, bất quá lấy một địch bốn tình huống dưới, Tử Minh Mãn thế mà cũng không có chút nào sợ. Điên cuồng địa oanh sát lấy, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, tù ngưu cùng Tử Minh Mãn luôn luôn đều là sinh tử cừu địch, trước đó bốn đại tù ngưu một mực ẩn nhẫn, cũng là lo lắng bọn họ cháu trai, nhi tử, sẽ bị Tử Minh Mãn khóa chặt, cho nên không dám quá mức bức Tử Minh Mãn. Theo cháu trai vẫn lạc, bốn đại tù ngưu lại cũng không cố kỵ chút nào, liền trực tiếp đến đây tìm Tử Minh Mãn, thề sống chết cũng muốn đồ sát Tử Minh Mãn. Có nhân có quả, Tô Thần căn bản sẽ không nghĩ đến, là bởi vì hắn đồ giết tù ngưu, mới có thể để bốn đại tù ngưu không có nỗi lo về sau. Tử Minh Mãn nộ hống liên tục vang lên, điên cuồng đối oanh lấy xung quanh giết chính mình bốn đại tù ngưu, liên tục va chạm phía dưới, bốn đại tù ngưu vậy mà bắt đầu chiếm thượng phong, ngăn chặn Tử Minh Mãn. Tô Thần rất là kích động, muốn là năm lớn yêu thú có thể lưỡng bại câu thương, chính mình liền có thể đánh giết năm lớn yêu thú, đến thời điểm thu lấy năm lớn yêu thú linh hồn. Hôm nay lão tử muốn sống nuốt bốn người các ngươi. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Ban đầu là bởi vì ngươi cầm cháu của ta uy hiếp, cho nên một mực không hề động ngươi, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào chạy mất. Ta hôm nay nhất định phải sống lột ngươi da, ăn ngươi thịt. Phẫn tiếng rống giận dữ liên tục vang lên, bốn đại tù ngưu công kích càng ngày càng mãnh liệt, áp chế Tử Minh Mãn thân thể phía trên khắp nơi đều là máu me đầm đìa. Ông! Tử Minh Mãn trên đỉnh đầu một sừng, đột nhiên hướng về bên trong một đầu tù ngưu hung hăng chống đi tới, có lẽ là né tránh không kịp, tù ngưu bị đỉnh bên trong, nhất thời bụng phá ruột chảy, nhìn qua cực kỳ khốc liệt. Ngươi dám thương ta nhi, lão tử hôm nay nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phẫn tiếng rống giận dữ lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét mà ra. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Tử Minh Mãn cùng bốn đại tù ngưu trên thân đều bị thương, đầy trời máu tươi nhẹ nhàng rớt xuống, giống như màn mưa bao phủ chín ngày hư không. Tô Thần song quyền nắm thật chặt, hắn cũng minh bạch, dựa theo loại tình huống này đi lời nói, bốn đại tù ngưu thắng mặt bài quá lớn. Tử Minh Mãn một khi bị tàn sát, bốn đại tù ngưu liền xem như bị trọng thương, chính mình phải chăng có thể thuận lợi đánh giết bốn đại tù ngưu, thật đúng là một ấn số. Hiện tại xuất thủ, Tô Thần có 10 phần lòng tin, có thể mượn nhờ Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, thuận lợi đánh giết bên trong ba đầu tù ngưu, đến thời điểm còn lại một trâu một mãn, phải chăng có thể thuận lợi trấn áp, đồng dạng không có 10 phần lòng tin. Nếu là có thể đồng thời thi triển 5 cái Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, mới có hoàn toàn chắc chắn có thể thuận lợi đánh giết 5 vị yêu thú, bất quá dựa theo hắn thực lực bây giờ, nhiều nhất có thể thi triển 3 chi Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn. Liền xem như thi triển thứ 4 chi Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn đều có chút khó khăn, huống chi là thi triển thứ 5 chi Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt điên cuồng đại chiến. Tam đại tù ngưu đều bị thương nặng, Tử Minh Mãn cũng không khá hơn chút nào, bây giờ chỉ còn lại có tù ngưu nải nải thụ điểm vết thương nhẹ, bất quá muốn triệt để đánh giết Tử Minh Mãn, y nguyên không phải một chuyện dễ dàng. Ngửa mặt lên trời điên cuồng địa rống giận, Tử Minh Mãn tâm lý rất rõ ràng. Mặc kệ trận chiến này như thế nào, hắn khẳng định không cách nào còn sống rời đi, kết quả xấu nhất chính là bị bốn cái tù ngưu lột da lấy máu ăn thịt. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Cho dù chết, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi làm đệm lưng, chúng ta cùng chết đi. Không tốt, hắn muốn linh hồn tự bạo. Đi mau. Ha ha ha, trễ. Tử Minh Mãn đã lựa chọn linh hồn tự bạo, liền sẽ không giày vò khốn khổ, không thể không thừa nhận. Tử Minh Mãn cũng coi là quá trâu, bởi vì lựa chọn linh hồn tự bạo, muốn so bị người đánh giết càng thêm có dũng khí, không phải người nào đều có thể làm đến linh hồn tự bạo. Quanh một tiếng, Tử Minh Mãn linh hồn tự bạo, cùng bạo lực lượng thuận thế bao trùm bốn đại tù ngưu, đều không ngoại lệ, hai đại tù ngưu trong nháy mắt vẫn lạc, chỉ còn lại có tù ngưu gia gia cùng tù ngưu nải nải. Cơ hội tới. Tô Thần vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt đi tới trước thi thể, Tử Minh Mãn bởi vì linh hồn tự bạo không cách nào thu lấy linh hồn, còn lại bị linh hồn tự bạo tác động đến hai đại tù ngưu, lại bị cứ thế mà thu lấy linh hồn. Ngươi dám! Trơ mắt nhìn con trai con dâu bị nhân loại thu lấy linh hồn, phẫn nộ hai đại tù ngưu hung hăng gầm thét, chỉ là bị trọng thương hai đại tù ngưu, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thu lấy linh hồn về sau, Tô Thần đi tới hai đại tù ngưu trước mặt, nói ra, để các ngươi thương thế đã không có khả năng khôi phục, ta cần thu lấy các ngươi linh hồn, chắc hẳn các ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại, muốn là đỉnh phong thời kỳ bọn họ, cái này nho nhỏ nửa bước tôn giả nhân loại, sao dám tại trước mặt bọn hắn làm càn. Không nói lời nào, cũng là đồng ý. Không có lãng phí thời gian, Tô Thần trực tiếp mặt sát hai đại tù ngưu, bắt đầu thu lấy linh hồn. Yêu thú tu vi, một khi đột phá đến tôn vị cảnh, liền sẽ dung hợp đến các vị trí cơ thể, cũng chính là cái gọi là thú đan biến mất. Ngay tại Tô Thần vừa mới thu lấy hết bốn đại tù ngưu linh hồn. Hư! Hư! Ba đạo bóng người nhanh chóng mà đến, hai nam một nữ, trước ngực theo lên hai chữ Hạo Thiên, ba người đều là đến từ hắn vực đệ tử, tên là Hạo Thiên Tông. Sư huynh, đây là tù ngưu cùng tử minh mãn. Ân, thật là tù ngưu cùng tử minh mãn, chúng ta vận khí còn thật là không tồi, lại có thể gặp phải dạng này yêu thú lẫn nhau chém giết, rơi cái lưỡng bại câu thương. Ngươi lại có thể thu lấy bọn họ linh hồn. Ba người ánh mắt tham lam bên trong, không có chút nào che giấu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, đi thẳng vào vấn đề nói ra, chỉ giao ra ngươi vừa mới thu lấy linh hồn, liền có thể lăn. Hai cái chí tôn cảnh, một cái bách tán thiên thiên tôn cảnh, xác thực không có đem đối phương để vào mắt, một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả, bọn họ thậm chí lười đến xuất thủ đánh giết, rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, một cái nửa bước tôn giả có thể tiến vào hoang bí cảnh, cũng coi là rất không dễ dàng. Tô Thần trực tiếp đem thu lấy linh hồn ném vào đến trong túi càn khôn, bốn đầu tù ngưu linh hồn giá trị quá lớn, làm sao có khả năng chấp tay nhường ra đi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần không có đi ý năm lớn yêu thú thi thể. Tuy nhiên yêu thú thi thể giá trị không thấp, bất quá là quá chiếm chỗ. Bị không để ý tới. Ba người đều có chút choáng váng, bởi vì bọn hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới, người này hội lớn lối như thế, một cái nửa bước tôn giả, dám không nhìn thẳng bọn họ. Đại hoang vực tông môn đệ tử, đều như thế trâu sao? Thiếu nữ hai tay chống nạnh, cả giận nói, ở ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần, ba người chúng ta đã cho đủ ngươi cơ hội. Muốn không phải xem ở ngươi chỉ là nửa bước tôn giả phần phía trên, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng đấy nói chuyện sao? Càng nói càng là phẫn nộ, thiếu nữ tiếp tục nổi giận mắng, ở ngươi đại hoang vực người thật đúng là đầy đủ phạm tiện. Ta cũng đã nói, tại hoang bí cảnh bên trong, chúng ta không thể có mảy may nhân từ nương tay, ngươi xem một chút hiện tại, vì tiện đi ra cái A Miêu A Cẩu cũng dám khiêu khích chúng ta. Sư huynh nói đúng, có người dám phạm tiện, chúng ta thì diệt hắn. Thiếu nữ là thật giận, bọn họ không nghĩ tới nhiều chế tạo giết hại, huống chi bọn họ vẫn chưa nghĩ tới muốn chém giết người này, bởi vì người này tu vi thực sự quá thấp, chém giết người này, còn tự hạ thân phận. Kết quả lại là, người này cho thể diện mà không cần, trực tiếp lựa chọn không nhìn bọn họ, đối với bọn hắn ba người mà nói, đây cũng là vô cùng nhục nhã, vô pháp tiếp nhận sỉ nhục. Mặc kệ ba người, Tô Thần nguyên bản thu lấy linh hồn liền chuẩn bị rời đi, bất quá đột nhiên cảm giác được, vẫn là tử minh mãn. Thân thể hung hăng đập ra mặt đất núi nhỏ, bên trong lại có một cái không gì sánh được to lớn trái cây, giống như bí ngô đồng dạng. Hắn có thể cảm thụ được, bị nện ra linh quả, tuyệt đối là đồ tốt, hướng thẳng đến núi nhỏ nhanh chóng mà đi. Ba người nhìn chằm chằm vào Tô Thần thu lấy linh hồn, vốn không có để ý bên trong ngọn núi nhỏ chất chứa to lớn linh quả, bất quá nhìn đến thanh niên hướng về núi nhỏ mà đi, ba người tự hồ nghĩ đến cái gì. Không tốt, hắn cố ý như thế trì hoãn thời gian, nhanh chặn đứng hắn. Tô Thần tốc độ quá nhanh, đợi đến ba người kịp phản ứng thời điểm, thì đã đi tới bị nện mở núi nhỏ bụng, nhìn lên trước mặt to lớn linh quả, có chừng nhà lớn như vậy, cũng là thổn thức không thôi. Trực tiếp đem trọn cái linh quả chuyển dời đến túi càn khôn, bất quá khi Tô Thần chuẩn bị di chuyển thời điểm, lại phát hiện hắn căn bản là không có cách để linh quả nhúc nhích chút nào. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện linh quả phía dưới có vô số dây leo, đem linh quả chết kéo lấy, hắn lực lượng đều không thể nhúc nhích chút nào. Bởi vậy có thể tưởng tượng, cái này linh quả ý vị như thế nào. Tiểu tử, lăn đi. Lần này, Tô Thần không có tiếp tục không nhìn, mà chính là hướng thẳng đến ba người hung hăng công kích mà đi, đáng ghét con ruồi, nhất định phải giải quyết ba người. Đồng thời đối mặt ba người, Tô Thần không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại lựa chọn tiên phát chế nhân, đây là ba người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Bị triệt để chọc giận ba người, rốt cuộc không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Vô luận chuyện gì phát sinh, bọn họ đều muốn chém giết người này, bằng không lời nói, thì là có lỗi với bọn họ chính mình. Bây giờ ba người cũng đã không để ý tới cái gọi là thể diện, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bọn họ đều có thể nhìn ra được, cái này dung mạo thật là giống bí ngô linh quả không đơn giản. Sư muội. Trơ mắt nhìn sư muội bị tàn sát, còn còn lại hai người triệt để điên, đồng thời trên mặt tràn ngập sợ hãi, người nào cũng không nghĩ tới, người này thực lực sẽ như thế bá đạo. Cường đại đến có chút không chân thực, đây là nửa bước tôn giả có thể có được thực lực sao? Phốc. Một người khác bị Tô Thần đánh trúng, quyền đầu trực tiếp đập nát chỉnh cái đầu, giống như dưa hấu bạo liệt đồng dạng, xương máu tràn ngập ra. Còn lại sau cùng một người, cũng không dám nữa tiếp tục đánh, hắn rốt cuộc minh bạch người này vì cái gì lớn lối như thế, nguyên lai người ta thực lực, hoàn toàn có thể trấn áp lại ba người bọn họ, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Muốn đi. Phạm tiện ba người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần cũng không muốn nhất chiến, bởi vì hắn có rất trọng yếu sự tình muốn làm, chỉ cần ba người rút đi là đủ. Chỉ là có người cố ý muốn phạm tiện, chỉ vào tự thân thực lực mạnh, tùy ý muốn khi nhục hắn người, hắn không có khả năng lựa chọn buông tha. Ngay tại nam tử quay người trong nháy mắt, từng đạo sắc bén bá đạo thái sơ thần văn, đã phá vỡ trong đầu phòng ngự lồng khí, hung hăng điệp gia tại nam tử sâu trong linh hồn. Đáng thương nam tử thậm chí chưa từng đi ra ba bước, linh hồn đã hoàn toàn tan vỡ. Thu lấy hai người bọn họ linh hồn, Tô Thần thì là một lần nữa đứng tại Bí Ngô trước mặt, nhìn lấy phòng ốc rộng tiểu Bí Ngô, không có tiếp tục nếm thử xê dịch, bởi vì hắn đã vừa mới thử qua, Bí Ngô vững như bàn thạch, mình muốn chuyển dời đến trong túi càng không, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chỉ kình kiếm khí thuận thế mà ra, từng đạo bá đạo không gì sánh được chỉ kình kiếm khí, không ngừng mà điệp gia tại trước mặt Bí Ngô phía trên. Lấy điểm phá diện. Bí Ngô trong nháy mắt bị xuyên thấu một cái động, từ bên trong chảy ra từng lùng hoàng chất lỏng màu xanh lam, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, trực tiếp ngồi tại trước động, hé miệng bắt đầu từng ngụm uống. Bí Ngô bên trong vàng xanh sắc dịch thể, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, tuyệt đối là đồ tốt. Thì dạng này. Ngồi xếp bằng Tô Thần, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân. Điên cuồng đi uống vào hoàng chất lỏng màu xanh lam, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Chỉnh một chút một canh giờ, Tô Thần mới xem như chánh thức uống xong, đồng thời tại ngày thứ hai thời điểm, tu vi đột phá tự thân cực hạn, theo trung cấp cấm tịch cảnh thuận lợi tấn cấp đến cao cấp cấm tịch cảnh. Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn biết rõ cấm tịch cảnh đột phá lên độ khó khăn đến cùng có bao lớn, muốn so hắn cảnh giới đột phá đều càng thêm có độ khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, bình thường võ đạo tu luyện là không có cấm tịch cảnh cảnh giới này, chỉ có chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, mới duy chỉ có chính mình sinh sôi ra cái này cấm tịch cảnh, mặc dù mình đột phá đến cấm tịch cảnh, có thể cho tự thân thực lực vượt cấp giết địch, bất quá đột phá lên lại là vô cùng khó khăn. Lần này mượn nhờ toàn bộ Bí Ngô lực lượng, mới xem như đột phá đến cao cấp cấm tịch cảnh, khoảng cách cấm tịch cảnh viên mãn, còn cần vượt qua đỉnh phong cấm tịch cảnh, xem ra chính mình còn cần không ngừng cố gắng. Đứng dậy nhìn lên trước mặt cự bí đỏ lớn, Tô Thần cũng là buồn bực không thôi, có thể thai nghén như thế linh quả, chắc hẳn dưới núi nhỏ khẳng định có lấy linh mạch, về phần mình phỏng đoán có phải là thật hay không, chỉ có tự thân nghiệm chứng mới được. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần bắt đầu càn quét, đem cự bí đỏ lớn trực tiếp từng mảnh địa bổ ra, đồng thời một mực hướng xuống đào, líp nha líp nhíp dây leo giống như mạng nhện, đồng thời phòng ngự lực vô cùng đáng sợ, cho dù là Tô Thần thi triển ra kiếm khí đều không cách nào phá vỡ. Bất quá Tô Thần cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Những thứ này dây leo phòng ngự xác thực rất đáng sợ, bất quá tại dị hỏa đốt cháy dưới, lộ ra có chút không chịu nổi một kích, Tô Thần triệu hồi ra hai đại dị hỏa, trực tiếp bắt đầu đốt cháy từng cây dây leo. Không như trong tưởng tượng linh mạch, Tô Thần nhiều ít có chút thất lạc, bởi vì hắn rất rõ ràng một đầu linh mạch ý vị như thế nào, hắn nếu là có thể tìm tới một đầu chưa từng khai thác linh mạch, liền có thể thu hoạch được to lớn linh lực. Lui ra sau Tô Thần, không có tiếp tục tại nguyên chỗ lưu lại, thuận lợi thu lấy bốn lớn yêu thú linh hồn. Đồng thời mượn nhờ Bí Ngô dịch thể, đột phá đến cao cấp cấm tịch cảnh, đã rất vừa lòng thỏa ý. Bây giờ Tô Thần, theo tu vi thuận lợi đột phá đến cao cấp cấm tịch cảnh, gặp lại đỉnh phong thiên tôn cảnh, tuyệt đối có thế rất cường thế trấn sát, đến mức muốn cùng Bách Tán Thiên đại tôn cảnh nhất chiến, nhìn đến nhất định phải đợi đến tu vi đột phá đến đỉnh phong cấm tịch cảnh, thậm chí là viên mãn cấm tịch cảnh. Tô Thần duy nhất có thể khẳng định là, muốn là mình tu vi thật có thể thuận lợi đột phá đến viên mãn cấm tịch cảnh. Nhất định có thể chống lại đại tôn cảnh, đến mức phải chăng có thể chém giết cửu trọng thiên đại tôn cảnh, thậm chí là đỉnh phong đại tôn cảnh, còn không thể biết. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp nhanh chóng đột phá đến đỉnh phong cấm tịch cảnh. U ám bầu trời, cho người một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. Tô Thần không ngừng mà săn giết từng vị võ giả, mặc kệ là đến từ đại hoang vực Bách Tông đệ tử, còn là hắn vực tông môn đệ tử, chỉ cần bị khóa định, đều không ngoại lệ đều sẽ săn giết. Không có bất kỳ cái gì thương hại, theo Tô Thần, đây cũng là mạnh được yếu thua tàn khốc thế giới, hoang bí cảnh bên trong, ngươi không chết thì là ta vong, ngươi muốn là nhân từ đối với địch nhân, như vậy sau cùng người nhất định là ngươi, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Vừa mới thôn phệ linh hồn Tô Thần, đột nhiên đứng người lên, nhìn cả người máu me đầm đìa Liễu Yêu, đang bị hai vị cửu trọng thiên tôn giả truy sát, mày nhíu lại nhăn, muốn là phóng tại bên ngoài, hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ tương trợ. Mà bây giờ, tình huống lại có chỗ khác biệt, Liễu Yêu cùng hắn ân oán đặt ở hoang bí cảnh bên trong, tạm thời có thể để xuống, rốt cuộc Thiên Đạo Tông đã bị Bách Tông liên thủ liệt vào tất phải giết bầy. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt đi tới Liễu Yêu trước mặt. Bị đuổi giết nhanh sắp không kiên trì được nữa Liễu Yêu, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người, mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, nói ra, lẽ bọn họ đến từ Bách Tông. Không cần nói nhiều, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh. Lại một cái Thiên Đạo Tông đồ bỏ đi. Thế mà còn là nửa bước tôn giả cảnh, Thiên Đạo Tông thật sự là não tử có bệnh, phái loại này người tiến đến, quả thực thì là muốn chết. Hai người tốc độ không có chút nào yếu bớt, hướng thẳng đến Tô Thần cùng Liễu Yêu hung hăng công kích mà đến, hai người mão đủ khí lực, thế công rất là bá đạo không thôi. Bất quá Tô Thần trên mặt tràn ngập căm ghét, trực tiếp cũng là phóng xuất ra hai đại lĩnh vực điệp gia, hai người trong nháy mắt cảm nhận được bọn họ tốt như sa vào đầm lầy, thậm chí không giống nhau hai người phản ứng, Tô Thần quyền ảnh đã bao trùm, một quyền một cái, hai đầu người trong nháy mắt bị nện nở hoa. Nhìn lấy một màn trước mắt, Liễu Yêu tuy nhiên đã biết, Tô Thần thực lực đã có thể trấn áp thiên tôn, bất quá vẫn là không nhận được tâm ngoan hung ác vì sợ mà tâm rung động động một cái, hắn hiểu được Tô Thần thực lực lại tiến bộ. Hướng về Tô Thần không mình hành lễ, Liễu Yêu thành tâm thực lòng nói, "Ê Tô Thần, trước đó sự tình, ta xin lỗi ngươi, ngươi ta cùng thuộc Thiên Đạo Tông, ngày sau ta gặp ngươi, nhất định nhượng bộ lui binh, tuyệt không lại mạo phạm." Liễu Yêu là người thông minh, vốn cho là chính mình bái tại Liệt Hỏa Phong dưới, liền có thể siêu việt Tô Thần, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần thực lực càng ngày càng mạnh, lần này nguyên bản Bách Tông tranh bá là không có hắn phần, bất quá Liễu Yêu hết sức cầu khẩn chính mình sư phụ, muốn đi vào hoang bí cảnh lịch luyện chính mình. Nhưng chưa từng nghĩ đến, hoang bí cảnh bên trong Bách Tông tranh bá thực sự quá nguy hiểm, khắp nơi đều có thể đòi mạng hắn. Cũng mặc kệ Tô Thần có đồng ý hay không, Liễu Yêu tự hồ nhớ tới cái gì, nói ra, "Lệ Tô Thần, mời ngươi xuất thủ tương trợ tông môn hắn người." Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đại khái hội tụ hơn 100 người, lại bị Bách Tông đệ tử vây giết, vây ở một chỗ trong sơn cốc, Bách Tông có chừng lấy hơn 10.000, duy có 3 người chúng ta giết ra đến, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Trên 10.000 người vây giết hơn 100 người, thật vô sĩ Bách Tông, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nhìn đến lần này Bách Tông là quyết tâm muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận, thật sự là gặp một cái giết một cái đều không buông tha. Ở đâu? Mời đi theo ta. Giờ khắc này, Liễu Yêu đối Tô Thần thái độ quả thực cũng là chuột gặp mèo, muốn nhiều cung kính có nhờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Yêu cung kính, rốt cuộc vô luận đi đến nơi nào, thực lực quyết định thân phận và địa vị. Một cái sơn cốc. Thiên Đạo Tông trên 100 vị đệ tử, toàn lực ngăn cản miệng cốc, từng cái sắc mặt rất là ngưng trọng, bọn họ đều rất rõ ràng, tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì sự tình. Ninh Ngưng suy nghĩ một chút, nói ra, để tất cả Bích Vân Phong đệ tử nghe lệnh. Chờ một chút theo ta giết ra ngoài, nhớ kỹ, tình nguyện tự tử, cũng tuyệt đối không thể bị làm bẩn. Đúng. Lục Cơ Tuyết tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, trừ Lôi Phạt Phong bên ngoài, tám phong cũng phải có đệ tử ở chỗ này, nàng rất rõ ràng đại sư tỷ ý tứ, nếu như bị Bách Tông bắt được người, lấy Bích Vân Phong đệ tử dung nhan, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Làm bẩn. Tình nguyện chết, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào làm bẩn Bích Vân Phong người. Muốn là Tô sư đệ ở chỗ này liền tốt. Ai, Tô sư đệ ở chỗ này lại có thể thế nào, bên ngoài hội tụ Bách Tông hơn 10.000 đệ tử, bọn họ nói rõ cũng là liên thủ muốn đoạn tuyệt ta Thiên Đạo Tông khí vận, liền xem như Tô sư đệ ở chỗ này, cũng là không không chịu chết, ta còn hy vọng Tô sư đệ không xuất hiện. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt không có, cùng để bọn hắn tấn công vào đến, không bằng chúng ta trực tiếp giết ra ngoài, giết một cái thì hồi vốn. Thiên Đạo Tông không có quỳ cầu sinh người, cho dù chết, chúng ta cũng muốn đứng đấy chết. Cách đó không xa. Nhìn lấy líp nha líp nhít võ giả, hội tụ tại ngoài sơn cốc, Liễu Yêu rất là lo lắng nói ra, rồi cũng không biết bọn họ tấn công vào đi không có, Tô Thần, Chúng ta bây giờ nên làm gì? Bây giờ Liễu Yêu, đối Tô Thần không có chút nào oán hận, là một người đạt tới độ cao nhất định thời điểm, cần là ngưỡng mộ, hắn rất kính nể Tô Thần, dù sao như thế trong thời gian ngắn, Tô Thần thì theo lúc trước vạn triều tranh bá chiến, đi đến bây giờ Bách Tông tranh bá, đồng thời lấy nửa bước tôn giả áp chế thiên tôn cảnh võ giả, đến bây giờ đều cảm thấy thật không thể tin. Ngươi lưu tại nơi này chờ ta là đủ. Ngươi muốn một người giết đi vào. Nhìn lấy gần trong gang tấc thanh niên, Liễu Yêu có chút mắt trợn tròn, hắn thừa nhận Tô Thần thực lực cường hãn, nhưng là ngoài sơn cốc bắt đầu hội tụ hơn 10.000 võ giả, đây không phải nói đùa lấy một địch 10.000, có thể làm sao? Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra hai đại huyết luân, theo thứ tự là giết hại kiếm huyết luân, còn có thôn phệ huyết luân. Từ khi giác tỉnh thôn phệ huyết luân đến nay, hắn chỉ là mượn nhờ thôn phệ huyết luân tu luyện, thôn phệ các loại sức mạnh, rất ít vận dụng thôn phệ huyết luân tới giết địch. Mà bây giờ, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn đối mặt là đến từ Bách Tông hơn 10.000 tên võ giả, đang xen riêng là thiên tôn cảnh, thì nhiều đến mấy trăm vị, nhất định phải làm đến không có sơ hở nào, bởi vì cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, hắn không muốn bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thân thể bốn phía xuất hiện tam đại lĩnh vực, theo thứ tự là sát lục lĩnh vực, thái sơ lĩnh vực cùng năm tháng lồng giam lĩnh vực, giết hại kiếm huyết luân trong tay ngưng tụ mà ra. Một tiếng long ngâm, một tiếng tượng hống, cái thứ ba huyết luân ngưng tụ mà ra, tam đại huyết luân đồng thời yên tĩnh địa trôi nổi ở trên đỉnh đầu hư không. Cái này là lần đầu tiên toàn lực vận dụng tam đại huyết luân, Tô Thần trong ánh mắt ẩn chứa vô tận sát ý. Triệt để mộng, nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu tam đại huyết luân, Liễu Yêu hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần lại là tam sinh huyết luân, chưa từng nghe nói qua. Nói cách khác, Tô Thần một mực bảo lưu lấy thực lực, rất khó tưởng tượng, tam đại huyết luân toàn bộ khai hỏa tình huống dưới, Tô Thần thực lực sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Liễu Yêu cười, cười hắn vô tri cùng ngu xuẩn, cùng dạng này người là địch, có thể sống đến bây giờ đã coi như là cái kỳ tích. Nhìn lấy đã thoát ra ngoài bóng người, Liễu Yêu tâm lý 100% kết luận, không ngoài 10 năm, Tô Thần nhất định khinh thường đại lục, về phần hắn thì là tại chỗ bất động, bởi vì hắn minh bạch chính mình thực lực, liền xem như muốn nhúng tay, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, thậm chí còn có thể thành vướng bận. Hơn 10.000 võ giả vẫn chưa công kích sơn cốc, nếu tới từ cùng một cái tông môn, chịu chắc chắn trực tiếp khai chiến, duy chỉ có hiện tại, hơn 10.000 võ giả đến từ khác biệt tông môn, nói ít có 6-70 cái tông môn, từng người mang ý xấu riêng, người nào cũng không muốn xung phong. Thiên đạo tông nội tình còn tại đó, liền xem như vây khốn hơn 100 người, tối thiểu nhất hơn 100 người bên trong, cũng đồng dạng có lấy mấy vị thiên tôn cảnh, một khi giết đi vào, khẳng định sẽ có tổn thất, cái nào cái tông môn cũng không nguyện ý tổn thất, cho dù là một chút tổn thất đều không được. Tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta cần chờ đến khi nào, chẳng lẽ một mực canh giữ ở ngoài sơn cốc? Vậy ngươi Đại Hoang Tông lên trước, chúng ta theo sát sau. Cửa vào cứ như vậy lớn, người nào trước người nào sau? Làm rõ nói, người nào cũng không muốn chết, liền xem như muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận, cũng trước muốn bảo trụ chính mình mệnh lại nói, bằng không lời nói. Hắn đều là nói lời vô dụng. Không bằng dạng này, chúng ta mỗi cái tông môn phái ra một người xung phong, sau đó hắn người theo sát lấy. Đồng ý. Đồng ý. Không có người phản đối, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, chẳng tốt cho ai cả. Rốt cuộc bọn họ tiến vào hoang bí cảnh, tham gia Bách Tông tranh bá, là vì tranh đoạt cơ duyên mà đến, mục tiêu chủ yếu không phải đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận. 6-70 cái tông môn bắt đầu khiêu khích võ giả, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, một khi được chọn trúng đều phải đứng ra, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, trước hết giết đi vào người, khẳng định là giữ nhiều lành ít, Thiên Đạo Tông đệ tử cũng không phải là tượng gỗ, đứng tại chỗ tùy ý ngươi giết. Ngay tại lúc này, từng tiếng long ngâm tượng hống vang vọng hư không, mang theo tam đại lĩnh vực điệp gia, đồng thời cùng bạo sát ý tùy ý gào thét, Tô Thần bóng người ngưng tụ mà ra đồng thời, trong tay giết hại kiếm đã thi triển kiếm quyết. Lít nha lít nhít kiếm khí bên trong ẩn chứa lấy thôn phệ khí tức. Tam đại huyết luân đồng thời phóng thích, Tô Thần lần này là toàn lực ứng phó, hắn muốn làm đến 100% giết hại, không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh, bởi vì hắn thực sự thua không nổi, một khi thua, không chỉ là Thiên Đạo Tông hơn 100 vị đệ tử vẫn lạc, liền hắn đều hội cùng theo một lúc chôn chôn tại đây. Một kiếm vượt ngang tuế nguyệt luân hồi, tam đại huyết luân chà đạp cửu tiêu thương khung, thái sơ năm tháng giết hại tam đại lĩnh vực giống như vô tận địa ngục buông xuống nhân gian. Tại tam đại lĩnh vực điệp gia bao trùm võ giả bên trong, Tô Thần kiếm khí đã mà ra, lít nha lít nhít kiếm khí mang theo lăn lộn sát ý nộ hống, thậm chí người phía sau còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị kiếm khí quang lui thân thể. một kiếm đánh giết trên trăm vị võ giả, thậm chí có người còn không có quay người, chặn ngang chặt đứt, thân thể trong nháy mắt tách ra, máu tươi bắt đầu phun ra, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập. Thiên đạo tông đồ bỏ đi, cũng dám đánh lén chúng ta, cho ta giết người này. Nửa bước tôn giả. Tam sinh huyết luân. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thanh niên, trên đỉnh đầu vậy mà ngưng tụ ba cái huyết luân, đồng thời thân thể bên trên tản mát ra khí tức, chỉ là nửa bước tôn giả khí tức, khẳng định không phải tôn giả, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Từng cái nghi vấn xuất hiện trong lòng mọi người. Nửa bước tôn giả có thể tiến vào hoang bí cảnh. Có tư cách tham gia bách tông tranh bá. Có người có thể đồng thời nắm giữ ba cái huyết luân. Chưa bao giờ nghe thấy sự tình, theo không có người nghe nói qua, có người có thể đồng thời giác tỉnh ba cái huyết luân, cho dù là nắm giữ song sinh huyết luân người, đều là ít càng thêm ít, tối thiểu nhất đại hoang vực chưa bao giờ thấy qua một người. Triệt để mộng bức, tất cả mọi người ngắn ngủi chấn kinh về sau, liền bắt đầu vây giết, bởi vì người này trực tiếp đồ sát trên trăm vị võ giả, đầy đất chân cục tay đứt, máu tươi càng là nhuộm đỏ mặt đất, gây mũi máu tanh mùi vị làm cho tất cả mọi người cảm thấy tức giận không thôi. Bọn họ hơn 10.000 võ giả, tùy tiện đi ra một người, đều có thể thoải mái mà chém giết nửa bước tôn giả, nếu như bị một cái rác rưởi hù dọa, bọn họ có thể trực tiếp đi tự tử. Từng vị võ giả không ngừng mà theo bốn phương tám hướng đánh tới, chủ quan hại chết người, tô thần cường hãn, mọi người căn bản không biết, tại tam đại lĩnh vực điệp gia dưới, kiếm khí bắt đầu ngang tỏa ra bốn phía, tam đại huyết luân điệp gia càng là khủng bố đến cực hạn. Đế uy khí thế. Hắn chỉ là nửa bước tôn giả, vì sao có thể phóng xuất ra đế uy khí thế? Tam đại trong lĩnh vực ẩn chứa đế uy khí thế, tham gia bách tông tranh bá mỗi cái tông môn, coi như trong tông môn không có đế cảnh cường giả tọa trấn, cũng tuyệt đối minh bạch đế uy khí thế ý vị như thế nào, chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể có được khí thế, bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này chỉ là nửa bước tôn giả cảnh, vì sao có thể phóng xuất ra đế uy khí thế? Giờ khắc này, Tô Thần giống như một đầu đói điên độc lang, đi vào bầy cừu bắt đầu giết hại lên, mang theo lăn lộn xương máu, luôn có thể mang theo từng mảnh chân cục tay đứt, máu tươi giống như màn mưa giống như bao trùm lấy 10.000 dặm tầng mây. Cách đó không xa Liễu Yêu, nhìn lấy trắng trợn giết hại Tô Thần, cả người hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, mộng bức sững sờ ngay tại chỗ, hắn đã đoán được Tô Thần thực lực có tăng lên, nhưng vẫn là phát hiện, chính mình xem thường Tô Thần thực lực. Giết hại quả quyết, thủ đoạn độc ác, giết hại lấy từng vị võ giả, ngoài sơn cốc dần dần bao phủ một tầng sương máu, nhìn thấy mà giật mình tràn diện, để Liễu Yêu cũng là run sợ không thôi. Tô Thần cũng là triệt để liều, ánh mắt triệt để biến đến tinh bắt đầu nóng, đầy trời giết hại tại kiếm khí bao trùm dưới, từng vị võ giả bị tàn sát lấy, hơn 10.000 võ giả, trong nháy mắt đã bị tàn sát 1/5, vừa mới còn sinh long hoặc hổ 2.000 vị võ giả, đã biến thành vô số cổ băng lãnh thi thể, càng nhiều vẫn là cái xác không hồn. Mọi người cùng nhau xông lên, diệt hắn. Đã có người nửa đường bỏ cuộc, bất quá Tô Thần căn bản không cho chúng người cơ hội, tại tam đại lĩnh vực điệp gia bao trùm dưới, nếu là có người nỗ lực bỏ chạy, khẳng định sẽ bị bắn ra kiếm khí xoắn giết, hóa thành từng mảnh sương máu. Tất cả mọi người bị hoảng sợ ngốc, người người mộng bức mà nhìn xem một màn trước mắt, người nào cũng không nghĩ tới, đột nhiên giết ra đến thiên đạo tông nửa bước tôn giả cảnh, nắm giữ như thế siêu cường thực lực, trắng trợn giết hại các tông đệ tử. Tô Thần tốc độ thực sự quá nhanh, những nơi đi qua không người có thể địch nổi. Muốn là đổi lại trước đó, trảm giết thiên tôn cảnh có lẽ còn phí chút thời gian, nhưng là theo tu vi thuận lợi đột phá đến cao cấp cấm tịch cảnh, cho dù là gặp phải đỉnh phong thiên tôn cảnh, chỉ cần khí thế đủ mạnh, như cũ có thể làm được trấn sát. Huống chi, bây giờ Tô Thần vận dụng toàn bộ đòn sát thủ, tam đại huyết luân điệp gia tam đại lĩnh vực, thi triển tán đế kiếm quyết, lao nhanh như biển kiếm khí đánh đâu thắng đó, căn bản không người là đối thủ. Đợi đến mọi người kịp phản ứng, đã bị Tô Thần đồ sát chỉnh một chút 1/3 võ giả, 3.000 cái tính mạng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đồ giết võ giả khắp nơi đều là máu chảy thành sông. Nhìn lấy đã giống như người điên thanh niên, tất cả mọi người đều có chút mộng bức, không biết từ nơi nào xuất hiện người điên, lấy nửa bước tôn giả cảnh tùy ý giết hại. Hơn 10.000 võ giả, lại không có người nào có thể ngăn cản được. Một kiếm hoành hành, mấy chục vị võ giả bị chặn ngang chặt đứt, chân cục tay đứt bay tứ tung, máu tươi càng là nhuộm đỏ hư không, gây mũi máu tanh mùi vị không ngừng mà kích thích Tô Thần. Ánh mắt đã triệt để tinh bắt đầu nóng, bị từng luồng sát ý ăn mòn, cả người nhìn qua giống như tới từ địa ngục sát thần hàng lâm. Thí thần tuyệt cốt cung cùng chính chi thí thần tuyệt cốt tiễn từng cái mà ra, Tô Thần bây giờ đã bị giết chóc che đậy hai mắt, thậm chí lấy ra thí thần tuyệt cốt cung, đều hồn nhiên không biết. Mở cung kéo mũi tên, băng lãnh bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt mà ra, xẹt qua hư không, hung hăng xuyên thấu từng vị võ giả thân thể. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục mở cung kéo mũi tên thời điểm, thí thần tuyệt cốt cung vậy mà thoát ly Tô Thần tay trái, trực tiếp bay tới trên đỉnh đầu, tản ra từng luồng sát lục khí tức, trong nháy mắt bao phủ Tô Thần. Mặt mũi tràn đầy thống khổ, để Tô Thần thân thể không cách nào động đậy mảy may, rất rõ ràng sự tình, thí thần tuyệt cốt cung thừa lúc vắng mà vào, ăn mòn Tô Thần. Một khi ăn mòn thành công, Tô Thần liền sẽ trở thành thí thần tuyệt cốt cung giết hại khôi lỗ. Hắn làm sao? Bị bảo vật phản vệ, thừa cơ giết hắn. Ông, ngay tại lúc này. Tô Thần thể nội vang lên từng tiếng Phật ngâm, chậm rãi hướng về bốn phía phiêu đãng mà ra, đồng thời từng luồng mênh mông Phật tức trong nháy mắt bao phủ Tô Thần. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, từng vị Phật đà hư ảnh trôi nổi mà ra, phân biệt xoay quanh tại tám cái phương vị, bắt đầu miệng tụng Phật kinh, hình thành từng cái vạn hướng về Tô Thần áp chế mà đến. Nguyên bản đã bắt đầu ăn mòn Tô Thần thí thần tuyệt cốt cung, đột nhiên đụng phải tám vị đế Phật trấn áp, ngửa mặt lên trời điên cuồng địa gầm hét lên. Tám vị đế Phật sắc mặt rất là âm trầm, tự hồ quyết định cái gì, hướng thẳng đến thí thần tuyệt cốt cung nhanh chóng mà đến, từng cái tiến vào thí thần tuyệt cốt cung cung bên trong biến mất không thấy gì nữa. Táo bạo giết hại trong nháy mắt bị trấn áp, thí thần tuyệt cốt cung cùng chính chi thí thần tuyệt cốt tiễn từng cái biến mất, một lần nữa trở lại Tô Thần thể nội. Hơn 7.000 vị võ giả, căn bản không biết đối phương chuyện gì phát sinh, vốn là muốn chạy trốn, rốt cuộc người này thực lực quá mức cường hãn, tùy ý giết hại lấy trăm tông vũ giả, không người có thể địch nổi, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Hiện tại đâu? Người này rõ ràng là bị cung tiễn ăn mòn, trên thân lại xuất hiện tám đạo Phật Đà hư huyễn bóng người, bây giờ càng là còn như lão tăng nhập định, không nhúc nhích. Đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở thời cơ tốt nhất, chém giết người này bên ngoài, còn muốn có được người này trên thân cơ duyên, từng cái ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt thanh niên. Giết! Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, rất nhiều người hướng thẳng đến Tô Thần chạy như bay, bọn họ nhìn lấy thanh niên đã bị bảo vật ăn mòn, rất có thể xảy ra vấn đề, cái này thời điểm xuất thủ nhất định có thể thuận lợi đánh giết người này. Mặc kệ là báo thù trảm thảo trừ căn vẫn là đoạt được người này trên thân cơ duyên, bọn họ đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ như thế ngàn năm một thuở cơ hội. Đột nhiên mở hai mắt ra Tô Thần, toàn bộ nhãn cầu đều là màu đỏ, có một chút khí lưu màu đen vận chuyển, lạnh lùng nhìn về xung quanh giết tới mình mọi người. Nhìn lấy một lần nữa mở hai mắt ra thanh niên, dọa đến mọi người liên tiếp lui về phía sau, giống như gặp quỷ. Dọa đến thân thể hung hăng rung lên, bất quá sự tình chạy tới một bước này, có ít người còn là muốn mạo hiểm thử một lần. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Bất quá nhưng có ít người muốn rời khỏi, không muốn mạo hiểm nếm thử, mạng bọn họ trọng yếu nhất. Ông! Tô Thần thể nội vậy mà bắn ra từng khối mảnh xương, chính là trước đó Tô Thần hoán cốt chính khối mảnh xương, thuộc về Thái Sơ Thần Văn chính đại mảnh xương. Trong nháy mắt bắn nhanh tại bốn phía, phiêu phù ở bốn phương tám hướng, đồng thời bộc phát ra từng luồng kinh người Thái Sơ lĩnh vực, hình thành to lớn mạng nhện, đem tất cả mọi người bao trùm ở bên trong. Cùng một thời gian, theo trong sơn cốc chuẩn bị giết ra đến hơn trăm người, nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, từng cái triệt để mộng bức, vừa mới thò đầu ra hơn 30 người, còn không biết chuyện gì phát sinh, liền đã bị Thái Sơ lĩnh vực bao trùm, sợ hãi gào thét. Tô sư đệ, là ta đến từ Thiên Đạo Tông Không Tịch Phong. Tô sư đệ, ngươi làm sao, chúng ta đều là đến từ Thiên Đạo Tông người. Từng cái sợ hãi gào thét, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, vì sao êm đẹp, Tô Thần muốn ra tay đối phó bọn họ, chẳng lẽ Tô Thần phản bội Thiên Đạo Tông? Ninh Ngưng lập tức ngăn cản chuẩn bị tiếp tục ra ngoài người, nói ra, kẻ tất cả không muốn rời đi sơn cốc nửa bước. Xa xa nhìn lấy, căn bản không còn dám bước ra nửa bước. Tô sư đệ làm sao? Ninh Ngưng sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, kẻ Tô sư đệ có chút không đúng, tựa như là giết hại ăn mòn. Hiện tại Tô sư đệ lục thân bất nhận, thì tính toán chúng ta đến từ Thiên Đạo Tông, một khi bị khóa định, như của hội bị tàn sát. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là mắt trợn tròn, người nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Cái kia ra ngoài người làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ninh Ngưng cũng không biết nên làm cái gì, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, vô luận là ai ra ngoài, đều tránh né không Tô Thần chém giết. Rốt cuộc bị giết chóc che đậy hai mắt người đến cùng có nhiều đáng sợ, trong nội tâm nàng rõ ràng nhất không qua. Lục Cơ Tuyết nhìn lấy cốc bên ngoài, ngạo đứng ở hư không bóng người, trên mặt tràn ngập lo lắng. Muốn rời khỏi người, đã bị Thái Sơ lĩnh vực phong tỏa bao trùm, chín đại mãnh xương phiêu phù ở bốn phía, bộc phát ra từng luồng Thái Sơ lĩnh vực, hình thành to lớn mạng nhện, đem mọi người bao trùm ở bên trong. Hướng về Tô Thần oanh kích mà đến mấy trăm người, ánh mắt không có chút nào cảm tình ba động, mặc kệ bọn hắn phải chăng bị che kín, trước hết giết người này lại nói. Ông! Lại một cổ sát lục lĩnh vực sụp đổ mà ra, dọa đến mọi người kém chút sụp đổ, sát lục lĩnh vực cùng Thái Sơ lĩnh vực không giống nhau, cảnh giới nhỏ yếu người, thậm chí hội bị sát lục lĩnh vực trực tiếp đánh nát linh hồn. Cách đó không xa Liễu Yêu, còn chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, một cổ kinh khủng Thái Sơ lĩnh vực đã giam cầm, chín đại mãnh xương đã hoàn toàn thoát ly Tô Thần nắm giữ, không biết là địch là bạn, phương viên mấy ngàn thước bên trong, vô luận là nhân loại hay là yêu thú, đều sẽ bị Thái Sơ lĩnh vực giam cầm. Liễu Yêu sắc mặt triệt để biến, tự hồ đoán được cái gì, hoảng sợ trên mặt tràn ngập sợ hãi, theo đạo lý lấy bọn họ khoảng cách, hắn sẽ không bị tai bay vạ gió, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần trên thân bộc phát ra chín đại mãnh xương, sẽ có được khủng bố như thế lực lượng bao trùm. Không dám có chút chần chờ, Liễu Yêu là thật sợ hãi, điên cuồng địa giãy giụa, muốn tránh thoát Thái Sơ lĩnh vực giam cầm, bất quá còn không đợi Liễu Yêu có bất kỳ phản kích, ngay tại Thái Sơ lĩnh vực tầng tầng trấn áp xuống, thân thể phanh một tiếng vỡ ra, hóa thành sương máu tràn ngập hư không. Thẳng đến thân thể bạo liệt trong nháy mắt, Liễu Yêu đều có chút choáng váng. Liễu Yêu là cái thứ nhất. Tại chín đại mãnh xương hình thành Thái Sơ lĩnh vực trấn áp xuống, từng luồng Thái Sơ lĩnh vực không ngừng mà điệp ra, đồng thời Tô Thần sát lục lĩnh vực đồng thời dung nhập bên trong. Thái Sơ trấn áp, giam cầm bạo liệt. Còn lại 7.000 vị võ giả, thân thể bắt đầu từng cái bạo liệt, giống như thả pháo hoa đồng dạng, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập ra, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị. Cách đó không xa, nhanh chóng phóng tới mấy bóng người, thấy xa xa một mảnh đỏ như máu vũ khí, rất là quỷ dị. Sư huynh, đó là vật gì? Đi, đi qua nhìn một chút, nói không chừng là bảo vật. Ngay tại mấy người mới vừa tiến vào Thái Sơ lĩnh vực giam cầm phạm vi, thân thể trong nháy mắt bị giam cầm, thậm chí mấy người còn không biết chuyện gì phát sinh, tại một mặt mộng bức bên trong, thân thể đã tại Thái Sơ lĩnh vực trấn áp xuống vỡ ra, biến thành từng đám huyết vụ tràn ngập lên. Đến từ Bách Tông 7.000 vị võ giả, tại Thái Sơ lĩnh vực trấn áp xuống, trước sau không đến 2 phút đồng hồ thời gian, liền đã toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Đến tận đây, hơn 10.000 võ giả bị tàn sát không còn, đầy đất chân cục tay đứt, máu tươi đã hội tụ thành bờ sông lan tràn bốn phía, không khí hình thành to lớn sương máu, để trốn ở trong sơn cốc mọi người, nhìn đến có chút mắt trợn tròn. Hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, đến bây giờ mọi người cũng không biết chuyện gì phát sinh. Vì sao Tô Thần hội cường đại như thế, đồng thời gặp người thì giết, cho dù là Thiên Đạo Tông 30 vị võ giả, đồng dạng bị tàn sát đến sạch sẽ. Ninh Ngưng bọn người thậm chí có thể khẳng định, muốn là trước đó bọn họ không cẩn thận ra ngoài, hiện tại chỉ sợ cũng phải bị tàn sát hầu như không còn một mống. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Hoang bí cảnh bên ngoài. Hơn 10.000 tên võ giả thân phận Ngọc Bài cùng tên đồng thời bạo liệt, nhìn đến Đại Hoang vực Bách Tông sắc mặt đột biến. Bao quát Tư Đồ Chúc ở bên trong, bởi vì liền Thiên Đạo Tông đều có hơn 30 vị đệ tử tên trong nháy mắt vỡ nát. Trước sau 2 phút đồng hồ vỡ nát hơn 10.000 tên đệ tử, hắn tông môn căn bản sẽ không hoài nghi Thiên Đạo Tông. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Đạo Tông cũng có được hơn 30 vị tên vỡ nát, cộng thêm Thiên Đạo Tông không thể nào làm được, từng cái tông chủ và trưởng lão, nhìn lên trước mặt đồng thời vỡ nát tên, sắc mặt càng khó coi, lần này Bách Tông tranh bá, muốn so trước kia càng thêm hung tàn. Thủy Nguyệt Tiên Tử thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngày 2.000 vị đệ tử, đến bây giờ đã tổn thất nhiều như vậy, nhìn đến lần này Bách Tông tranh bá, chúng ta Thiên Đạo Tông muốn toàn quân bị diệt. Lời này không dễ nghe, mọi người cũng không nguyện ý nghe, bất quá Tư Đồ Chúc bọn người lại đều rất rõ ràng, Thủy Nguyệt Tiên Tử nói rất đúng, tông môn lần này xem như triệt để xong. 2.000 vị đệ tử, cuối cùng có thể sống rời đi người, lại có mấy người. May mắn tông chủ có dự kiến trước. Rất nhiều đệ tử ưu tú vẫn chưa tiến vào hoang bí cảnh, đáng tiếc Tô Thần. Tô Thần, là bọn họ gặp qua thiên phú tối cao người, nếu là có thể lưu tại tông môn, tin tưởng đợi một thời gian nhất định sẽ trưởng thành. Lôi Tuyệt Thiên lại là lắc đầu, nói ra, vì Hùng Ưng cần tại thương khung chi đỉnh bay lượn mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, Tô Thần lưu tại tông môn sẽ chỉ hại hắn, hoang bí cảnh chuyến đi, có lẽ đối với Tô Thần là cái lịch luyện. Nhìn lấy Lôi lão đầu, trong lòng mọi người lần nữa thở dài một tiếng. Bọn họ minh bạch Lôi lão đầu bất đắc dĩ, rốt cuộc bây giờ Lôi Phạt Phong, trừ hắn ra, chỉ còn lại có Tô Thần cùng Lôi Linh Nhi, hai người lại toàn bộ tiến vào hoang bí cảnh bên trong. Tông chủ, Hạ Vô Thương tới. Nhìn lấy đi tới Hạ Vô Thương, Tư Đồ Chúc gật gật đầu, nói ra, kỳ hạ cung chủ, có việc. Hạ Vô Thương gật gật đầu, nói ra, kỳ Tư Đồ tông chủ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, lần này Bách Tông tranh bá sự tình, ta Tổ Hỏa cung vẫn chưa tham dự. Đây là ý gì? Tư Đồ Chúc bọn người có chút choáng váng, căn bản không biết Hạ Vô Thương rốt cuộc là ý gì, bọn họ đương nhiên biết Hạ Vô Thương chỗ nói sự tình đến cùng là cái gì, khẳng định là Bách Tông thầm kín liên minh, muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông. Tổ Hỏa cung liền xem như không có tham dự, cũng không cần tự thân tới nói một tiếng, Hạ Vô Thương rốt cuộc là ý gì? Thật sự là không nghĩ ra. Ta không biết rõ Hạ cung chủ ý tứ. Hạ Vô Thương cười cười, nói ra, kê Tô Thần. Lưu lại hai chữ, Hạ Vô Thương liền quay người rời đi, mọi người thấy rời đi bóng người, từng cái mộng bức không thôi, bọn họ không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Hạ Vô Thương chỗ nói ý tứ, nói cách khác, lần này Tổ Hỏa cung không có liên thủ hắn tông môn, đồng loạt ra tay đoạn tuyệt Thiên Đạo tông khí vận, hoàn toàn là bởi vì Tô Thần. Hoang bí cảnh bên trong. Đồ sát hơn 10.000 võ giả, Tô Thần thân thể chậm rãi rơi xuống đất, chính đại mảnh xương một lần nữa trở lại thể nội, đến bây giờ, Ninh Ngưng bọn người mới dám chậm rãi đi ra khỏi sơn cốc. Nhìn lấy đầy đất chân cục tay đứt, máu chảy thành sông, đồng thời trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị, hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, đây chính là hơn 10.000 võ giả, không phải trên sạp hàng cải trắng. Dạng này giết hại, thật tốt sao? Đến từ Liệt Hỏa Phong Thiên Tôn cảnh võ giả, thực lực tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu vị, nhìn một chút nữ sư muội, vừa cười vừa nói, vì võ đạo tu luyện, nghịch thiên mà làm, tại mạnh được yếu thua tàn khốc trong hiện thực, muốn từng bước lên trời, đặt chân võ đạo chi đỉnh, chính là muốn tại giết hại bên trong giết ra. Trong mắt của ta, giết một người vì tội, giết vạn người liền là vương, muốn là giết vạn vạn người, cũng là hoàng, ta cho rằng Tô sư đệ không có sai, ta nếu là có dạng này thực lực, ta như củ hội giết hại Bách Tông, các ngươi cần phải minh bạch. Lần này Bách Tông vụng trộm liên thủ, chính là muốn đoạn tuyệt ta Thiên Đạo Tông khí vận, muốn không phải Tô sư đệ đuổi tới, chúng ta đã bị tàn sát. Ninh Ngưng đồng ý gật gật đầu, nói ra, cho ta đồng ý Lăng sư huynh nói chuyện, Bách Tông tùy ý giết hại ta Thiên Đạo Tông người, chúng ta giết hại cũng là bình thường. Có thể là vừa vặn Tô sư đệ đồ sát chúng ta Thiên Đạo Tông 32 vị sư huynh đệ. Im miệng. Lăng Ảnh sắc mặt rất là khó coi, lạnh lùng nói, vì việc này đều nát tại trong bụng, người nào cũng đừng nhắc lại nữa, nếu là có người tiết lộ ra ngoài, đừng trách ta Lăng Ảnh đối với hắn không khách khí, Tô sư đệ liều chết cứu giúp chúng ta, làm chuyện gì đều là đúng. Các ngươi nghe rõ sao? Đúng. Minh bạch. Lăng Ảnh rất là không quen nhìn có ít người, vừa mới tại trong sơn cốc còn cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí đã làm tốt mạo hiểm giết ra đến chuẩn bị, mặc cho ai đều có thể nghĩ đến, tại Bách Tông hơn 10.000 võ giả vây giết dưới, bọn họ có thể sống rời đi tỷ lệ là không. Bây giờ bị Tô Thần xuất thủ cứu giúp, coi như Tô Thần bị giết chóc che đậy hai mắt, chém giết Thiên Đạo Tông 30 vị võ giả, cái kia lại có thể thế nào? Bọn họ tin tưởng Tô Thần khẳng định không phải cố ý, muốn là Tô Thần muốn chém giết tông môn đệ tử, chỉ cần không đến là được, tin tưởng bọn họ muốn chạy ra Bách Tông hơn 10.000 võ giả vây giết dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là bởi vì như thế. Bọn họ không chỉ có không có chút nào oán hận cùng phẫn nộ, ngược lại đều cần phải mang ơn. Lục Cơ Tuyết nhìn lên trước mặt thanh niên, ánh mắt có chút mê ly. Đã từng Tô Thần, ở trước mặt cự tuyệt sư phụ tác hợp, muốn nhớ ngày đó muốn là Tô Thần không có cự tuyệt lời nói, bọn họ hiện tại đã đi cùng một chỗ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng rất rõ ràng, tuy nhiên nàng là Thiên Đạo Tông đệ nhất mỹ nữ, bất quá Tô Thần đứng độ cao, còn có cầm giữ có thiên phú. Nàng thật sự là không cách nào trèo cao. Tô Thần gấp nhắm chặt hai mắt, thể nội ẩn chứa thí thần tuyệt cốt cung, chính đang điên cuồng gào thét, sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì hắn biết rõ vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Hắn vạn lần không ngờ, thí thần tuyệt cốt cung hội thừa lúc vắng mà vào, thừa dịp hắn giết hại Bách Tông vạn người thời điểm, muốn xâm lấn trong cơ thể hắn, muốn xâm chiếm hắn linh hồn. Tại cường đại thí thần tuyệt cốt cung trước mặt sao, hắn không có chút nào phản kháng cơ hội. May mắn có 8 vị đế Phật xuất thủ trấn áp, Tô Thần đương nhiên biết, 8 vị đế Phật chưa chắc là tương trợ chính mình, mà chính là một mực trấn áp thí thần tuyệt cốt cung. Bây giờ 8 vị đế Phật nguyên thần, đã toàn bộ dung nhập thí thần tuyệt cốt cung bên trong, việc này đối với mình là tốt là hỏng, còn không thể biết. Đợi đến thí thần tuyệt cốt cung triệt để ổn định lại về sau, Tô Thần mới từ từ thở phào. Nhất định là kẻ gây họa. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, thí thần tuyệt cốt cung một mực lưu ở trong cơ thể hắn, sớm muộn cũng có ngày, hắn sẽ bị thí thần tuyệt cốt cung triệt để ăn mòn, đến thời điểm chính mình liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bây giờ chọn lựa từ bỏ còn không muộn, chỉ là đối mặt như thế đỉnh cấp bảo vật lựa chọn từ bỏ lời nói, Tô Thần tâm lý rất là không cam tâm. Trước lại nhìn kỹ hẳn nói. Lần này nhất làm cho Tô Thần cảm thấy kinh ngạc là, chính khối đã dung hợp mảnh xương lại đột nhiên trôi nổi mà ra, trực tiếp chém giết còn lại mấy ngàn võ giả, đây là hắn sở liệu không kịp. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt hơn 70 vị võ giả, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn vừa mới thật rất là lo lắng, nên ngưng bọn người muốn là rời đi sơn cốc, khẳng định sẽ bị chính đại mảnh xương vây giết, hắn ngay cả ngăn trở dừng cơ hội đều không có. Tô sư đệ, ngươi không sao chứ? Tô Thần lắc đầu, nói ra, để chúng ta một mực bị động như thế không phải biện pháp, lần này Bách Tông tranh bá, Bách Tông vụng trộm liên thủ, muốn đoạn tuyệt ta Thiên Đạo Tông khí vận, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người không cách nào còn sống rời đi. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt triệt để biến, bọn họ đương nhiên biết Tô Thần chỗ nói ý tứ, đến bây giờ, bọn họ cũng không biết Bách Tông vì sao muốn liên thủ. Thiên Đạo Tông chọc ai gây người nào? Tô sư đệ, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Tiến vào hoang bí cảnh trước đó, lăng bóng đám người đối Tô Thần rất là không phục, rốt cuộc Tô Thần chỉ là nửa bước tôn giả cảnh, bọn họ thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần có thể dẫn đội. Mà bây giờ, Lăng Ảnh tâm lý xem như hoàn toàn phục, đồng thời rất là kính nể Tô Thần, lần này muốn không phải Tô Thần kịp thời đuổi tới, tin tưởng bọn họ khẳng định không cách nào còn sống rời đi. Đối mặt Bách Tông liên thủ vây giết, bọn họ là không có biện pháp nào, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Rốt cuộc lấy một địch trăm, Thiên Đạo Tông muốn chống lại Bách Tông liên thủ, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hiện tại tất cả mọi người là lấy Tô Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó, càng là vừa vặn Tô Thần giết hại, triệt để chấn nhiếp mọi người. Hiện tại hai điểm. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, ngày điểm thứ nhất, các ngươi tất cả mọi người phân tán ra đến, đem tin tức truyền đi, để Thiên Đạo Tông đệ tử chạy tới nơi này. Điểm thứ hai, liền nói ta Thiên Đạo Tông người tại chỗ này trong sơn cốc tìm tới đế đạo truyền thừa. A. À, nghe đến lời này, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần vì sao muốn làm như thế, đế đạo truyền thừa dụ hoặc không cần nhiều lời, một khi truyền đi lời nói, tin tưởng khẳng định sẽ có vô số võ giả chạy đến, đến thời điểm không cần nói đại hoang vực Bách Tông, tin tưởng liền xem như hắn vực tông môn đệ tử cũng sẽ ào ào mà đến thời điểm như thế nào chống lại. Tô sư đệ, ngươi muốn làm cái gì? Theo bị động biến chủ động. Ninh Ngưng còn muốn hỏi gì, Lăng Ảnh lại là lắc đầu, ngăn cản Ninh Ngưng, nói ra, kệ tốt, chúng ta cái này đi làm. Cho Lục Cơ Tuyết nháy mắt, còn lại tất cả mọi người bốn chỗ mà tán, duy chỉ có Lục Cơ Tuyết lưu lại, nói ra, kệ Tô sư đệ, ta có gì có thể giúp ngươi? Ta muốn bố trí trận pháp, ngươi giúp ta là đủ. Được. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói. Thiên Đạo Tông vẫn lạc đệ tử hội càng ngày càng nhiều, tin tưởng liền xem như hiện tại, Thiên Đạo Tông vẫn lạc đệ tử cũng đã vượt qua 500 người trở lên, ấn cứ như vậy vẫn lạc tốc độ xuống đi lời nói, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể đầy đủ còn sống rời đi hoang bí cảnh. Hắn nhất định phải liền chủ động bắt đầu giết hại Bách Tông đệ tử, về phần hắn vượt tông môn đệ tử, muốn là phạm tiện dám đến lời nói, như vậy giết không tha. Hoang bí cảnh vô biên vô hạn, bất quá tại Thiên Đạo Tông cố ý truyền bá xuống, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền thiên, tin tức dần dần truyền ra, đồng thời Thiên Đạo Tông chắc chắn sẽ không nói mình truyền ra. Đế đạo truyền thừa. Trên đại lục võ đạo, đế đạo chính là đỉnh phong tồn tại, rốt cuộc thượng cổ thời kỳ thần đạo đã không còn tồn tại, nếu là có thể được đến đế đạo truyền thừa, ngày sau liền có cơ hội thành tựu đế cảnh chi vị. Đế đạo truyền thừa dụ hoặc quá lớn, có thể nói là không có bất kỳ cái gì cơ duyên, có thể áp đảo đế đạo truyền thừa phía trên, chính là bởi vì như thế. Nhận được tin tức sau võ giả, vô luận là đến từ cái nào cái tông môn, đều ào hướng về sơn cốc vọt tới. Ba ngày sau, Ninh Ngưng đám người đã hấp lại, Tô Thần thu xếp tốt Ninh Ngưng bọn người về sau, liền chờ lấy mọi người tiến vào sơn cốc, hắn không quan tâm giết hại sẽ hay không mang đến cho mình đạo tâm bất ổn, hắn thấy, muốn từng bước một đặt chân võ đạo đỉnh phong, giết hại là không thể tránh né. Lớn nhất chuyện trọng yếu, ở cái này mạnh được yếu thua tàn khốc trong hiện thực, người không giết người khác, liền phải chờ lấy người khác tới giết chính mình, thân bất do kỷ bốn chữ, Tô Thần tính toán là vô cùng minh bạch. Ba ngày thời gian, nhất thời truyền đến tiếng xé gió, theo bốn phương tám hướng nhanh chóng mà đến, nói ít cũng có hơn trăm người, nhìn lên trước mặt sơn cốc, ánh mắt vô cùng tham lam, nói ra, ở ngươi nói tin tức có phải là thật hay không, trong sơn cốc có đế đạo truyền thừa. Không biết, bất quá thà rằng tin có không thể tin không, nơi này là hoang bí cảnh, chính là đại hoang vực đệ nhất bí cảnh, tồn tại đế đạo truyền thừa cũng là vô cùng bình thường sự tình, ngược lại chúng ta đã tới, thì vào xem. Trên trăm võ giả không có tiếp tục giày vò khốn khổ, lập tức hướng về sơn cốc đi đến. Yên tĩnh sơn cốc, tĩnh đến có chút dọa người, thậm chí ngay cả gió đều không cảm ứng được, từng cái võ giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy, luôn luôn có loại mất tự nhiên cảm giác. Sư huynh, chúng ta hay là đi thôi, ta luôn luôn cảm giác nơi này âm phong trận trận, tỉnh sợ hãi. Sư muội không cần lo lắng, có sư huynh tại, nhất định bảo vệ ngươi không có việc gì, chúng ta không xa 10.000 dặm chạy đến đại hoang vực, thì là muốn tại hoang bí cảnh bên trong thu hoạch được cơ duyên, đã chúng ta đều đi đến một bước này, tuyệt đối không thể lựa chọn từ bỏ, vạn nhất vận khí tốt, thu hoạch được đế đạo truyền thừa, đến thời điểm trở về tông môn, chúng ta cũng có thể được đến trọng điểm vung trồng. Sư huynh, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ta cũng là tâm lý cảm thấy rất là bất an. Trên trăm võ giả cảnh giác nhìn lấy bốn phía, theo đạo lý tới nói, nơi này đã có lấy đế đạo truyền thừa, khẳng định sẽ có vô số võ giả chạy đến, hiện tại toàn bộ sơn cốc tỉnh dọa người, khẳng định là không quá bình thường sự tình. Ta nghe ngươi, tạm thời rời đi trước sơn cốc. Có người không nguyện ý tiếp tục mạo hiểm, quay người muốn rời khỏi thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, vừa mới còn tại cửa vào sơn cốc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía tràn cảnh trong nháy mắt chuyển hóa, biến thành một cái âm phong trận trận nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là hài cốt khắp nơi, khủng bố khí lưu hội tụ sương máu ngửa mặt lên trời gào thét. Tô Thần mượn nhờ giết hại hơn 10.000 thi khí cùng sương máu, tại trong sơn cốc bố trí ra vạn quỷ phệ hồn trận. Đây là trận pháp, y. Xấu, chúng ta mắc lừa, nhanh liên thủ phá trận rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bị đế đạo truyền thừa dụ hoặc choáng váng đầu óc, làm bốn phía xuất hiện trận pháp bao phủ thời điểm, tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh, có người cố ý bố trí trận pháp dẫn bọn họ mắc lừa. Tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Trận pháp đã mở ra, Tô Thần làm sao có khả năng tùy ý những thứ này người rời đi, bố trí xong trận pháp ngày thứ hai, cũng đã có người chạy đến, tuần tự không đến hai ngày thời gian, hắn đã đồ sát mấy trăm người, chỉ là không có nghĩ đến, lần này trực tiếp tới hơn trăm người. Tại trận pháp bao phủ xuống, Tô Thần bóng người tùy theo xuất hiện, không có có dư thừa nói nhảm, hắn chính là muốn mượn nhờ trận pháp thông phệ võ giả linh hồn, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến đỉnh phong cấm tịch cảnh. 7 ngày sau. 7 ngày thời gian, hết thảy đến 30.000 võ giả, sau khi vào thung lũng toàn bộ đều là có tiếng không ra, bao quát đỉnh phong thiên tôn cảnh ở bên trong, nhìn đến toàn bộ ngã xuống tại sơn cốc, Tô sư đệ thật rất cường hãn, chỉ là tiếp tục như vậy giết tiếp, ta sợ Tô sư đệ hội bị giết chóc xâm lấn, đến thời điểm trở thành cỗ máy giết chóc. Lăng Ảnh gật gật đầu, hắn biết rõ các vị sư đệ sư muội nhóm ý tứ, Tô Thần giết hại xác thực quá nặng, bọn họ đương nhiên biết, đây không phải Tô Thần nguyện ý, tại hoang bí cảnh bên trong, không chém giết chỉ có thể bị người giết chóc. Bọn họ đồng ý giết hại, lại lo lắng Tô Thần bị giết chóc ăn mòn. Ninh Ngưng thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ Tô sư đệ gánh chịu tất cả, chúng ta có thế làm liền là không phải trở thành hắn vướng víu. Ninh sư muội nói rất đúng, Tô sư đệ hoàn toàn là bởi vì chúng ta Thiên Đạo Tông, mới sẽ như thế đại khai sát giới. Mau nhìn, cái kia có phải hay không Đại Hoang Tông Mã Vũ? Thật sự là Mã Vũ. Làm sao đem hắn dẫn tới, lần này Tô sư đệ có phiền phức. Mã Vũ là ai? Mã Vũ, Đại Hoang Tông đại tôn cảnh một trong, tại Đại Hoang Tông là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, tin tưởng các ngươi hẳn phải biết, Bách Tán Thiên đại tôn cảnh ý vị như thế nào, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ hoang bí cảnh, không người là đối thủ. Bách Tán Thiên đại tôn cảnh. Nghe đến Lăng Ảnh sư huynh lời nói, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng Bách Tán Thiên đại tôn cảnh đến cùng ý vị như thế nào, người nào cũng không nghĩ tới, sự tình lần này hội dẫn tới Đại Hoang Tông đại tôn cảnh võ giả Mã Vũ. Tô Thần phải chăng có thể ngăn cản được Mã Vũ? Không người nào biết, bất quá tất cả mọi người cầu nguyện, hy vọng Tô Thần có thể trấn áp Mã Vũ. Mã Vũ, Đại Hoang Tông Bách Tán Thiên đại tôn cảnh. Ngay tại Mã Vũ mới vừa tiến vào sơn cốc, Tô Thần cũng đã cảm ứng được, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có đại tôn cảnh võ giả tiến vào sơn cốc. Không có sợ hãi chút nào, ngược lại rất là mong đợi, Bởi vì ngay tại 7 ngày thời gian không ngừng thôn phệ võ giả linh hồn, hắn tu vi đã thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, theo cao cấp cấm tịch cảnh cấm kỵ đến đỉnh phong cấm tịch cảnh. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong cấm tịch cảnh, Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút, lấy mình bây giờ thực lực, phải chăng có thể chống lại Bách Tán Thiên Đại Tôn cảnh. Mã Vũ tiến vào sơn cốc, ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện toàn bộ sơn cốc yên tĩnh dọa người, muốn nói không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trận pháp bao phủ, bốn phía xuất hiện vô tận sương máu, lao nhanh như biển sát ý khí lưu, giờ núi lấp biển vọt tới, giống như vô số độc xà nhìn chằm chằm thuộc về mình con mồi. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện thanh niên, trước ngực theo lên thiên đạo hai chữ, Mã Vũ sắc mặt thoáng biến, mi đầu chăm chú nhíu lại, theo trên người đối phương khí tức đến cảm ứng, người này chỉ là nửa bước tôn giả. Nửa bước tôn giả làm sao có khả năng tiến vào hoang bí cảnh, bất quá Mã Vũ tâm lý vô cùng rõ ràng. Phàm là tiến vào hoang bí cảnh người, chắc chắn sẽ không tận lực che giấu mình tu vi. Ẩn giấu tu vi, không chỗ dùng chút nào. Nguyên lai là ngươi Thiên Đạo Tông dở trò quỷ, ta thật nghĩ không thông, ngươi Thiên Đạo Tông có gì tư bản dám làm như thế. Thật sự là không nghĩ ra sự tình. Lần này bọn họ tiến vào hoang bí cảnh, tông môn đã liên thủ Bách Tông, muốn tại hoang bí cảnh bên trong, đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận, chỉ muốn gặp được Thiên Đạo Tông đệ tử, gặp một cái giết một cái. Chém giết chỗ có Thiên Đạo Tông đệ tử, để không cách nào sống sót đi ra. Dưới tình huống bình thường, Thiên Đạo Tông đệ tử phải cùng rùa đen một dạng co đầu rút cổ lên, rốt cuộc Thiên Đạo Tông đệ tử là con mồi, Bách Tông là thợ săn, hiện tại đâu? Không biết vì cái gì, Mã Vũ tự hồ có một loại nào đó trực giác, tốt giống bây giờ chính mình biến thành con mồi, Thiên Đạo Tông người trở thành thợ săn. Tô Thần cười. Ta Thiên Đạo Tông phải chăng có tư bản, ngươi nói không tính, tính toán lời nói. Ta tại 8 ngày thời gian bên trong, chém giết 43,567 người, trước đó còn chém giết Đại Hoang Tông La Thương, không biết dạng này phải chăng có tư cách. Muốn là đổi lại hắn người nói như thế, Mã Vũ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Khoác lác đâu? Liền xem như khoác lác, cũng phải nhìn xem ở người nào trước mặt thổi, rốt cuộc La Thương thực lực hắn rõ ràng nhất bất quá, muốn không phải hắn trước một bước đột phá đến Đại Tôn Cảnh, chưa hẳn có thể thắng được qua La Thương. Rốt cuộc La Thương thế nhưng là hàng thật giá thật đỉnh phong thiên tôn cảnh. Không biết vì cái gì, nhìn lên trước mặt thanh niên, hắn lại không cho rằng thanh niên là nói láo. Rất đơn giản đạo lý. Người này dám bố trí ở chỗ này phía dưới trận pháp, khẳng định là có chỗ ỷ lại, đồng thời lấy nửa bước tôn giả dám đặt chân hoang bí cảnh, Thiên Đạo Tông không phải người ngu, làm sao có khả năng làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình. Này người tuyệt đối không đơn giản, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, Mã Vũ lạnh lùng hỏi. Vậy vậy các hạ nghĩ muốn thế nào? Tô Thần ý cười đầy mặt, thành thật nói, người ta muốn chém giết ngươi, không biết ngươi là có hay không có thể sống rời đi sơn cốc. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta Bách Tông lần này liên thủ, ngươi chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này trông coi, bất quá ngươi Thiên Đạo Tông đệ tử, y nguyên không cách nào vượt qua một kiếp này. Không giống nhau Mã Vũ nói hết lời, Tô Thần đã khoát khoát tay, rất là không kiên nhẫn nói ra, người Bách Tông liên thủ muốn đoạn tuyệt ta Thiên Đạo Tông khí vận. Bất quá một trận chiến này, ai sẽ cười đến cuối cùng vẫn là ẩn số, ta sẽ giết hại ngươi Bách Tông người, bao quát ngươi Đại Hoang Tông, nếu là có bất luận một vị nào Đại Hoang Tông đệ tử còn sống rời đi hoang bí cảnh, đều xem như ta thua. Nhìn lấy tràn ngập lòng tin thanh niên, Mã Vũ sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên, mi đầu chăm chú nhíu lại, đồ sát 40.000 võ giả, đồng thời còn muốn giết hại Bách Tông tất cả mọi người, người này không phải người điên cũng là thật có chân tài thực học. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tin tưởng, Mã Vũ đều rất rõ ràng, trên khí thế, hắn thực đã thua. Ông! Tô Thần trên đỉnh đầu xuất hiện tam đại huyết luân, nơi này là trận pháp, hắn địa bàn, căn bản không cần lo lắng chính mình huyết luân bí mật tiết lộ ra ngoài. Tam sinh huyết luân. Nhìn lấy thanh niên trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra ba cái huyết luân, Mã Vũ sắc mặt triệt để biến, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn nghe nói qua, có chút thiên phú dị bẩm tuyệt thế thiên tài. Có thể đồng thời nắm giữ hai đại huyết luân, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều trở thành đại lục đỉnh cấp cường giả. Đến mức cái gọi là tam sinh huyết luân, lại chưa từng nghe nói qua, hiện tại Mã Vũ rốt cuộc biết, vì cái gì người này tin tưởng như vậy, Thiên Đạo Tông sẽ phái ra nửa bước tôn giả tiến vào hoang bí cảnh, vẻn vẹn là tam sinh huyết luân, cũng đủ để khinh thường đại lục. Nửa bước tôn giả cùng đại tôn ở giữa chênh lệch, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, không có khả năng vượt tới, theo Mã Vũ. Coi như đối phương có được tam đại huyết luân, muốn đền bù giữa hai bên chênh lệch, cũng là chuyện không có khả năng. Tam đại huyết luân như thế nào? Cũng không thể vi phạm võ đạo quy tắc, Theo Mã Vũ, người này trừ tam đại huyết luân bên ngoài, lớn nhất ỷ vào hẳn là trận pháp. Hoang bí cảnh bên ngoài, 7 ngày thời gian, lại có hơn 40.000 cái tên vỡ nát, từng cái tông môn sắc mặt rất là khó coi, bởi vì ai đều không muốn xem lấy tông môn của mình đệ tử vẫn lạc. Đại Hoang Tông tông chủ Khương Trọng, sắc mặt càng là âm trầm khó coi, Đại Hoang Tông làm Đại Hoang vực đệ nhất tông môn, muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông tại Đại Hoang vực khí vận, từ đó sau đó liên thủ hắn tông môn, tiến về Thiên Đạo Tông, khống chế chúng thần chi mộ. Nguyên bản căn cứ hắn phỏng đoán, Đại Hoang Tông tại hoang bí cảnh bên trong, tuyệt đối là chiếm thượng phong, tổn thất hẳn là sẽ rất nhỏ, mà tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Từ khi Bách Tông tranh bá bắt đầu đến nay, trước sau đếm thời gian 10 ngày. Đại Hoang Tông đã tổn thất mấy ngàn võ giả, cái này tổn thất con số đã rất là kinh người, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình, ai cũng không biết. Mày nhíu lại lấy, hoang bí cảnh bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh, không người nào biết, bọn họ cũng vô pháp tiến vào hoang bí cảnh bên trong. Tông chủ, sự tình có chút không đúng, có phải hay không là hắn vực tông môn dở trò quỷ, liên thủ cố ý nhằm vào chúng ta. Khương Trọng minh bạch trưởng lão ý tứ, lần này tiến vào hoang bí cảnh 555 cái tông môn, Đại Hoang Tông mới có lấy 100 cái, còn lại hơn 400 cái toàn bộ đều đến từ ngoại vực. Bách Tông liên thủ đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận, ngoại vực hơn 400 cái tông môn liên thủ, như cũ có thể đoạn tuyệt Đại Hoang Tông khí vận, cái này không phải là không được sự tình. Không thể không đề phòng. Nói cho cùng, vẫn là lớn hoang vực không có thực lực, không cách nào chấn nhiếp hắn vực, bằng không lời nói, hoang bí cảnh làm sao có khả năng để hắn vực tông môn nhúng chàm. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Khương Trọng minh bạch, coi như hắn là Đại Hoang Tông tông chủ, cũng không có khả năng phá vỡ phong ấn ngăn cản Bách Tông tranh bá, chỉ có thể tâm lý yên lặng cầu nguyện, hy vọng đừng có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.